Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Linh và tác giả My Nguyễn. Tác giả Nguyễn Ngọc Linh thì đã hợp tác với kênh thời gian gần đây và chúng ta cũng đã quen rồi. Còn tác giả My Nguyễn thì đây là lần đầu tiên hợp tác với kênh. Và không biết câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Linh và My Nguyễn ngày hôm nay sẽ đem lại cho chúng ta cảm xúc và suy nghĩ như thế nào. Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Từ lâu nay, tục chèo đò đám tang được duy trì ở nhiều tỉnh phía Bắc nước ta và một số huyện ngoại thành của Hà Nội. Tục chèo đò thường diễn ra trong các đám tang từ 70 tuổi trở lên, nhất là các gia đình khá giả để đưa vong linh người đã khuất về với Tây Trúc. Nhưng hiện nay nó đã bị biến tướng đi rất nhiều, gây ra nhiều bức xúc cho người dân, nhưng cũng chẳng ai thay đổi được. Và ở cái làng Bùng này cũng không ngoại lệ. Chắc chỉ khác mỗi là ở đây, kể cả người trẻ người ta cũng chèo đò, miễn sao cứ có tiền là đội đám hiếu người ta làm hết. Làng Bùng có tới hơn 300 hộ dân, nhưng người làm cái nghề này thì chỉ có một, đó chính là đội của thằng Trung. Có những lúc nhiều việc quá làm không hết, nó phải thuê cả đội của làng khác, sau đó thì ăn chia với nhau. Thằng Trung năm nay cũng đã hơn 30, còn trẻ lắm, nhưng kinh nghiệm đi hát đám hiếu thì cũng đã ngót chục năm. Thằng này tướng tá béo tốt, nước da ngăm đen, tóc cắt đầu 3 phân, hàm răng đen xì xì do hút nhiều thuốc lá. Chắc mỗi ngày nó phải hút đến cả bao. Nhà thằng Trung nằm ở cuối làng, bên cạnh có cái ao sen ước chừng phải rộng đến mấy nghìn mét vuông. Xung quanh đấy chỉ có duy nhất nhà của nó và cũng là điểm cuối cùng của con đường làng đâm thẳng vào nhà. Căn nhà tuy chỉ là cấp 4 đơn sơ nhưng quanh năm mát mẻ. Do bên hông nhà có hàng tre già phủ bóng xuống, đứng nhìn từ bên ngoài không khác gì bàn tay của một người mẹ đang ôm trọn lấy đứa con của mình. Thằng Trung sống cùng với bố mẹ của mình, đó là ông Trương và bà Thu. Hai ông bà năm nay cũng đã hơn 50 tuổi, sống chủ yếu bằng nghề làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm mãi mà vẫn chẳng đủ ăn. May sao ông bà còn có thằng Trung, và nó cũng là đứa con duy nhất của ông bà. Được ông bà cưng chiều lắm, chẳng phải làm việc gì, ngoài việc ăn ngủ và chờ có người gọi đi hát đám hiếu thì đi. Suốt ngày ăn với ngủ, vợ thì đéo lấy, cái ngữ mày á, ế mẹ nó rồi đấy. Ngày nào ông Trường cũng tặng nó một bài ca như vậy, thành ra nó cũng quen. Còn thằng Trung thì chỉ cười hề hề mà nói: "Ai thèm lấy cái thằng hát đám ma như con hả bố? Nhìn thấy con chúng nó đã chỉ trò trò rồi nói này nói nọ. Thế ngày xưa có phải là tao không lo cho mẹ ăn học đầy đủ đâu?" Nghĩ lại thì ông nói cũng đúng. Mà cũng chẳng hiểu là tại sao ngày xưa thằng Trung được ông bà tạo điều kiện cho ăn học. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông bà nghĩ có cái con chữ thì mới thoát nghèo được. Nhưng mà nó cũng không ăn học đến nơi đến chốn, bỏ học giữa chừng, lang bạt khắp làng trên xóm dưới, huyện nọ huyện kia. Bẵng đi một thời gian rồi, một hôm nó về nhà thưa với ông bà là nó sẽ chọn cái nghề hát đám hiếu để vào đời khi nó mới có hơn 20 tuổi. Lúc đầu thì hai ông bà cũng bực lắm, nói với cái giọng như xỉa sói: "Mày làm cái nghề này để nay mai chúng tao chết đỡ phải thuê hả con? Thiếu đéo gì nghề mà không chọn, lại đi chọn cái nghề này." Thằng Trung không nói nhiều, chỉ đáp ngắn gọn một câu để ông bà đỡ phải hỏi lắm: "Con thích." Rồi nó đi luôn vào buồng mà ngủ, mặc cho hai người đang bực dọc nói ngoài kia. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng Trung nó có giọng hát hay, và đó cũng là điều kiện đầu tiên để theo được cái nghề này. Chắc nó cũng biết được lợi thế đó của mình nên nó chọn luôn cái nghề mà ai nhìn thấy cũng ghét, cũng nói mỉa sau lưng. Đúng là cứ nhìn thấy cái bọn này mang vác đồ đi là y như rằng có người chết. Khổ thế đấy. Cho đến một buổi sáng nọ, thằng Trung đang nằm cởi trần trong nhà, trên người mặc mỗi một chiếc quần đùi. Cái con cụ lặng vẫn còn đang chào cờ vào mỗi buổi sáng. Chưa kịp xuống thì đã nghe thấy ngoài cổng có tiếng nói của ai vọng vào, làm nó tỉnh cả ngủ. "Mày ra cổng xem là ai mà nó gọi cửa sớm thế?" Giọng ông Trường từ trong buồng nói vọng ra. "Mẹ, cái thằng bỏ mẹ nào không biết gọi cửa sớm thế?" "Anh Trung ơi, anh Trung." "Ai đấy?" À, em đây, bác Tiến bảo em mời anh sang luôn nhà bác Tùng để làm đám ma cho bác Mùi. Bác vừa mất sáng nay xong. Anh Trung! Ấy là giọng của thằng Cường, cháu của ông Tiến. Nó đang đứng ngoài cổng mà gọi réo vào. Thằng Trung nghe thấy thế, chẳng kịp mặc lại quần áo, vì thẳng luôn ra cửa mà hỏi gấp. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Ai chết? Mày nói lại tao xem nào. Là bác Mùi, vợ của bác Tùng, vừa chết sáng nay anh ạ. Anh sang nhanh giúp em. Bác Tiến bảo anh sang luôn, không lại muộn giờ phát tang. Thế à, làm sao mà bà ấy chết? Béo tốt như thế cơ mà. Em cũng đã sang nhà bác ấy đâu. Sáng nay đang ngủ, bác Tiến sang gọi bảo sang luôn nhà anh, bảo anh sang làm lễ phát tang, nên em chạy ù sang đây luôn, đã kịp hỏi vì sao bà ấy chết đâu. Thôi được rồi, mày về đi, tao vào mặc quần áo, xong tao sang luôn. Dạ vâng, thế em về, anh sang nhanh giúp em, không bác Tiến lại mắng em chết. Được rồi, mày cứ về đi. Nói đoạn thằng Cường trèo lên con xe cúp, phóng đi ngay, trong khi thằng Trung đang mừng thầm trong bụng. Mẹ nó chứ, mày quá lại có đám mới rồi, đợt này đang chơi dài, nhà con mụ đấy nó giàu thế, chắc chắn lúc chết sẽ có nhiều tiền đưa đỏ lắm đây. Mà sao nó lại chết được nhỉ? Mà thôi kệ mẹ, cứ có người chết là mừng rồi. Vừa nói, nó vừa cười khoái chí lắm, vội vàng móc luôn cái điện thoại trong túi mà gọi thêm hai thằng nữa. Ấy là thằng Tài phụ trách chống kèn và thằng Giang phụ trách đàn và đọc tên những người vào thăm. Còn thằng Trung thì nó phụ trách cái khó nhất nhưng cũng kiếm được nhiều tiền nhất, đó là đóng giả ông sái lái đò để đưa vong hồn sang sông. Đi vào nhà mặc vội quần áo, rồi húp tạm gói mì tôm, trong khi chờ hai thằng kia tới. Tất cả đồ đạc cho một buổi tang lễ nó cũng đã chuẩn bị xong xuôi, rồi mang hết ra sân, chuẩn bị cho hai ngày đếm tiền mỏi tay sắp tới. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đã sướng hết cả người rồi. Ngồi lên cái ghế nhựa để ở góc sân, tay vớ lấy cái bao thuốc du lịch hút dở tối hôm qua, kê lên mồm một điếu, châm lửa, rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra những làn khói trắng đục bay lên không trung. Thế quái nào mà nó lại nhìn thấy chữ tiện hiện lên theo từng làn khói mà nó nhả ra. Hút hết khoảng hai điếu thuốc thì hai thằng kia nó cũng đến. Mẹ, chúng mày làm cái gì mà lâu thế? Đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mà chúng mày câu giờ thế hả? Dạ, bọn em đang húp dở bát cháo lòng, ngon quá. Sáng ngày gọi anh thì anh trả đi. Thằng Giang phân trần để thằng Trung đỡ nói nhiều. Mà hôm nay là đám nhà ai thế anh? Thằng Giang vừa hỏi vừa cho tay vào mồm, móc ra cái sợi rau còn mắc ở răng, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Nhà con mụ Mùi ở đầu làng làm nghề giết mổ lợn. Nhà nó vừa sang đây gọi tao sang cấp, nên tao mới gọi luôn hai thằng mày. Thôi, nhanh nhanh lên, để còn đi. Nói đoạn cả ba thằng leo tót lên xe, mang theo đồ đạc mà phóng tít mù trên con đường đất, làm cho bụi bay tứ tung, để sang nhà ông Tùng làm ma cho kịp không lại muộn. Nhưng có lẽ điều mà thằng Trung chắc cũng không biết, đó là từ đây, cũng từ cái đám tang này, nó đã thay đổi hẳn cuộc đời của thằng Trung, đưa cuộc đời nó rẽ theo một hướng khác, mà tới chết có khi nó cũng không bao giờ quên. Nào nào, nhanh cái tay cái chân lên, chậm giờ cúng cơm thì chúng mày chết với tao. Ông Tiến giọng thúc giục mấy đứa con cháu trong nhà nhanh chuẩn bị đồ để cúng cơm cho bà Mùi, người vừa mới mất vào sáng nay. Nào à, cái thằng kia, thế mày đã sang gọi thằng Trung bảo nó sang chuẩn bị ca kèn chưa? Cô Đồng Anh đã dặn rồi, 8 giờ là phải phát tang, muộn là không được đâu, qua mất giờ đẹp là vứt. Dạ, con sang gọi anh Trung rồi, anh bảo anh sang ngay bây giờ. Ừ, được rồi, thế à, mày đi vào đây làm đỡ cho chúng nó trong này, sắp tới giờ rồi đấy. Vừa nói, ông Tiến vừa nhìn vào cái đồng hồ Casio thương hiệu Trung Quốc mua cách đây cũng chục năm mà hối thúc. Ông Tiến là anh trai của ông Tùng, chồng của bà Mùi. Hai nhà cũng cách nhau không xa lắm. Sáng nay khi ông vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì đã nghe thấy tiếng của ông Tùng hấp tấp chạy sang nhà, vừa khóc lóc vừa nói. Bác Giang giúp em với, con Mùi nhà em nó chết rồi. Cái gì? Sao thì mấy lại chết? Chú nói rõ ra xem nào. Bác cứ sang nhà đi, em không còn tâm trạng để giải thích đâu. Nghe thế vậy, ông Tiến cũng chết sững cả người, chưa kịp hiểu nguyên do vì sao. Ông liền chạy ồ vào nhà mặc tạm cái quần, khoác vội cái áo sơ mi rồi cũng nhanh chân đi theo ông Tùng sang bên nhà. Sang đến nơi, thấy mấy đứa con nhà ông Tùng đang ngồi cạnh mẹ mà khóc lóc, kêu ca ỉ ôi. Hàng xóm thấy có ồn ào cũng đã kéo sang rất đông mà xem có chuyện gì. Đâu, tránh ra tôi xem nào, làm gì mà cứ bu kín vào người chết thế? Ông tiến rẽ đám đông mà cố chen vào, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông, khiến ông vô cùng hoảng sợ. Cũng may là sáng dậy còn kịp đi đái, không thì cũng phọt bố nó ra. Ấy là cái xác của bà Mùi đang nằm cạnh một con lợn bị trói bốn chân, mõm bị buộc chặt, trên cổ của bà Mùi còn cắm nguyên cả con dao chọc tiết lợn. Máu cứ thế mà phun ra theo đường đâm của con dao. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng thấy hãi hùng, người yếu bóng vía còn đứng không vững. Ông Tùng đâu? Ông Tùng đâu rồi? Tại sao lại xảy ra cái chuyện này? Ông Tùng quần áo rũ rượi, nước mắt tèm lem mà kể lại với cái giọng run run. Thì cũng như mọi hôm, sáng nay em với nó dậy sớm bắt con lợn vào để mổ, rồi cho nó mang ra chợ bán và cũng để cho khách buôn tới lấy luôn, bắt giữ, trói xong rồi, khiêng ra chỗ để chọc tiết. Lúc đó con lợn nó nằm im, không dãy giụa gì cả. Ấy thì mà đến lúc em cầm con dao ra để chọc tiết, đang đưa vào cổ nó, chắc nó cảm nhận được là mình sắp chết thì đột nhiên nó dãy mạnh một cái, làm con vợ em đang giữ ở trên đầu bị mất đà mà trượt chân ngã, lao luôn vào con dao em đang cầm trên tay. Em hoảng quá, tay chân run lấy bấy, không biết làm gì. Gọi mãi hai thằng con dậy thì không thấy chúng nó thưa. Em cố chạy sang nhà bác để nói với bác. Khổ quá bác ạ, nhà em đã làm cái nghề này mấy chục năm, có bao giờ để xảy ra cái cớ sự này đâu. Hay có khi là quả báo đến với vợ chồng em rồi. Nghe đến đây ai cũng nổi hết cả da gà da chó, vì chưa bao giờ phải chứng kiến một cái chết nào mà nó lại ghê rợn và khủng khiếp như thế này. Ông Tùng cũng nói tiếp. Hôm nay cũng nhân tiện có đông đủ bà con hàng xóm ở đây, em cũng xin nhờ mọi người giúp đỡ em tổ chức cho bà ấy một cái tang lễ. Chứ bây giờ em rối lắm rồi. Mọi người ai cũng lắc đầu vừa thương vừa trách. Làm cái nghề sát sinh này, không sớm thì muộn, quả báo cũng tìm đến thôi. Ông Tiến đứng lên đại diện cho gia đình mà nói. Chú Tùng cũng đã có lời. Thôi cũng xin nhờ bà con mỗi người mỗi chân mỗi tay. Cũng vừa là tình làng nghĩa xóm mà giúp chú ấy một tay, để cho người đã khuất được yên nghỉ, và cũng để cho người sống không cảm thấy day dứt. Nói xong ông Tiến cúi gập người như một lời cảm ơn trước những người đang có mặt ở đây. Thế rồi người thì đi thuê bàn ghế, người đi chợ, người đi mua áo quan, mỗi người mỗi việc. Chẳng ai bảo ai, cứ như đã biết trước sự việc vậy. Thôi thì nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Ngày trước hai ông bà Tùng Mùi không biết có phải do nhà có điều kiện hay không, mà hai người bọn họ kênh kiểu lắm, chẳng giao du chơi bời hay đi đám cưới đám ma nhà ai bao giờ, cũng chẳng giúp đỡ hay xin xỏ ai cái gì, bởi vì vợ chồng ông ý quan niệm. Nhà tôi không phải nói phép chưa, cũng phải giàu có nhất nhì cái làng này, chẳng thiếu gì trong nhà cả, thì việc gì phải cầu xin hay nhờ vả ai. Cũng vì cái câu nói đó mà chẳng ai ưa nổi vợ chồng nhà ông bà này. Ấy thế mà hôm nay ông Tùng lại phải quỳ mọp xuống mà cầu xin bà con hàng xóm giúp đỡ, cũng chẳng chấp nhặt gì nữa. Thế mới thấm cái câu, bán anh em xa, mùa láng giềng gần, tối lửa tắt đèn còn có nhau, chết là hết. Bác Tiến ơi, đỡ hộ em phát. Nặng quá, nó mà rơi cái loa xuống thì hỏng hết. Giọng thằng Trung cất lên khi nó vừa thỏ mặt vào đến cổng nhà ông Tùng. Mồ hôi mồ kê thi nhau đổ trên khuôn mặt bao công của nó. Ông Tiến thấy nó gọi cũng nhanh chân chạy ra. Sao lâu thế, sắp đến giờ rồi đấy, nhanh nhanh lên. Ấy, em thì lúc nào cũng nhanh, nhưng chỉ tại hai thằng kia. Sáng nay chúng nó còn ra quán cháo lòng của mụ Tú Béo, em phải chạy ra tận nơi gọi mãi nó mới về đấy. Thế cổ đồng anh bảo mấy giờ phát tang hả bác? 8 giờ. Thế thôi, ta bảo việc luôn thôi bác, không gần muộn giờ rồi. Nói đoạn, thằng Trung cùng hai thằng kia mang vác đồ vào nhà để lên cái góc thềm đã được trải sẵn hai cái chiếu ở đó. Nó nhanh tay sắp xếp rồi cũng ngồi vào vị trí của mình. Bác Tiến hộ em, bảo tất cả con cháu người nhà trong gia đình mặc áo xô quàng khăn tang, tập trung trước hương án, để em chuẩn bị làm lễ phát tang và cúng cơm cho bà vong luôn. Nào thằng kia, mày bê mâm cơm cho cẩn thận. Đổ cái gì thì đổ, chứ đổ bát cơm thì mày chết mẹ mày. Thằng Trung đang nói với ông Tiến thì thấy cụ con ông Tiến bê mâm cơm đi qua. Tiện mồm nó cũng nhắc luôn. Vì theo như nó được biết là nếu như mà đánh đổ bát cơm cúng cho người chết thì sẽ không được lấy bát cơm mới mà thế vào. Vì nếu làm như vậy sẽ có người khác chết theo. Cho nên nó mới nhắc thằng kia phải cẩn thận như vậy. Kể ra thằng này còn trẻ mà cũng biết nhiều thật. Đợi một lúc khi con cháu anh em họ hàng đã tập trung đầy đủ trước linh cữu người đã khuất, hai mâm cơm cúng cũng đã được đặt lên hương án, giờ đẹp đã tới. Ông trưởng thôn đánh ba hồi trống thật to để chính thức thông báo lễ phát tang đã bắt đầu. Thằng Trung bắt đầu đọc bài văn phát tang, tiếp sau nữa là cúng cơm. Các con cháu vái đầy đủ ba vái mà quỳ sụp xuống trước linh cữu. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì chồng và hai đứa con của ông Tùng chia nhau ra hai đầu quan tài mà đứng, để khi có người vào thăm còn vái tạ lại người ta. Thằng Trung thì cũng quay trở lại chỗ ngồi của nó ở cái góc thềm, trống đánh, kèn thổi, người ca. Thế là lại bắt đầu một buổi tang lễ nữa cho một người đã khuất. Chú Trung, ca cho anh một bài xem nào. Ông Tiến vừa nói vừa thò tay vào túi móc ra một tờ 20.000 rồi để vào cái đĩa trước mặt Trung để nhờ nó than cho một bài. Anh rể khóc em dâu. Thằng Trung đón lấy tờ tiền, mặt nó tươi roi rói vì đây là người mở hàng cho buổi đầu tiên khóc thuê của nó. Nhấp một hụm nước chè đặc, thằng Trung bắt đầu ca theo giai điệu của những bài nhạc trữ tình. Nào là em dâu ơi sao nỡ bỏ em trai anh mà đi, rồi lại ông trời sao lại cướp mất em dâu tôi thế này. Hôm qua còn thấy em ăn bánh mì, thế mà hôm nay em đã làm lị trong quan. Từng câu từng chữ được thốt ra từ mồm của thằng Trung khiến người ta nghe mà não cả ruột. Nhiều người còn tấm tắc khen thằng này ca hay quá, nhất là khi nó ca cho hai đứa con của bà Mùi thì đúng là như sát muối vào lòng người nghe vậy. Nghe mà đau xót vô cùng. Cứ cách một đoạn nó lại chèn thêm cái tiếng nấc, như thể là khóc nhiều mà nấc nghẹn lên vậy. Công nhận là thằng này tài thật. Ờ hay cái bà này, mang cái ấm nước vào đây để tôi còn rót nước cho người ta uống chứ. Còn đứng mà nghe nó ca à? Ông Tiến vừa nói vừa giơ bàn tay vẫy vẫy bà hàng xóm mang cho mình ấm nước vào sân để còn tiếp khách. Công nhận nó hát hay quá. Đúng là cái bà này lại đi khen cái thằng hát đám ma hát hay. Nó mà không hát hay thì lấy lá xoàn để đổ vào mồm mà. Thôi, bà đi mẹ xuống bếp mà làm đỡ cho bọn nó dưới đấy. Tôi nói trước, 10 giờ là phải có cơm ăn rồi đấy nhá. Bà kia chỉ nhếch mép rồi hừ lên một cái, tỏ ý không hài lòng, nhưng rồi cũng phải cúi đầu mà đi xuống bếp. 50.000, ca cho tôi một bài. 30.000, 100.000, khóc cho tôi một bài. Cứ như vậy, ai muốn ca hay khóc thuê đều phải để tiền vào cái đĩa trước mặt thằng Trung mà nhờ nó. Có những lúc đông quá sợ không nhớ được hết, nó lôi trong hòm ra cái cuốn sổ, ghi rõ cụ thể từng người một, rồi cứ theo thứ tự mà khóc. Có một điều mà ai khi ở đây người ta cũng đều nhận ra ngay, đó là tiền nhiều thì sẽ được khóc thuê lâu hơn là tiền ít. Ví dụ như vừa nãy có một ông để hắn tờ 200.000 mà nhờ chúng nó đánh cho một bài trống dồn. Mẹ nó chứ, đánh xong một hồi mà sái cả tay, đánh nhanh quá thì cũng không được. Đấy, đúng là kiếm được đồng tiền có sung sướng gì đâu. Xin mời gia đình ông bà có lễ vào thăm viếng. Giọng thằng Tài cất lên mỗi khi có người vào thăm. Những lúc như thế này thì mồm của thằng Trung nó mới được nghỉ một lúc. Thời tiết thì nắng nóng, bật quạt cũng như không, tốn rất nhiều sức lực. Mãi cho đến tận hơn 10 giờ trưa, cảm thấy không còn người vào thăm nữa. Cái đĩa thì cũng đã đầy ắp tiền. Thằng Trung liền vơ lấy rồi nhét vội vào trong cái hòm, rồi quay ra tỏ vẻ mệt mỏi quá. Nó mới đứng dậy vươn vai một cái cho đỡ mỏi, rồi nó bảo với ông Tiến. Có cơm chưa bác Tiến ơi? Cho bọn em xin mâm cơm lên đây. Đói quá, cả từ sáng tới giờ, đến người chết còn được ăn no. Em thì sắp không còn sức nữa rồi, nhiều người vào thăm thế không biết. Đến người chết còn được ăn no, một câu nói chỉ vô tình của thằng Trung thôi, nhưng nó lại đụng chạm đến một thứ mà có lẽ cả đời này thằng Trung cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Thấy thằng Trung nói thế, ông Tiến cũng vội vàng nói luôn. Có, để tôi bảo chúng nó bưng lên cho các chú ăn. Đằng nào cũng đến giờ ăn trưa rồi. Nói đoạn, ông Tiến giục thằng cháu đi xuống bếp mà bê lên cho đội thợ kèn một mâm cơm. Chỉ nhoáng một lát sau, một mâm cơm đầy đủ rượu thịt đã được bưng lên. Các anh ngồi ăn ở đâu, để em bê vào cho. Mày để luôn vào đây cho anh. Các anh ngồi ăn luôn tại chỗ, để nhớ có người vào thăm thì tiện luôn. Thằng bé thấy bảo vậy, nó cũng bưng mâm cơm mà để luôn vào chỗ bọn nó đang ngồi. Thôi, nghỉ tay ăn đã chúng mày. Ăn xong thì làm tiếp, đéo đâu mà phải gấp. Thằng Trung bảo hai thằng kia nghỉ tay rồi ngồi ăn cơm. Thằng Giang cùng với thằng Tài cũng gật đầu, rồi vỗi vỗi qua cái tay mà ngồi gần lại mâm cơm. Ăn đi ăn đi. Thằng Trung vừa nói, tay vừa bới cái đĩa thịt để tìm miếng ngon. Rồi nó cầm luôn cái đùi gà rõ to mà chấm vào một bát bột canh muối ớt ở dưới cái mâm, rồi đưa lên mũi người một cái. Xong nó cho luôn vào mồm, cắn đánh phục một phát, xé toạc cả cái đùi của con gà mà nhai ngấu nghiến, mỡ cả dính cả hai bên mép. Nó lẻ lưỡi liếm một cái rồi cũng không quên nhấm nháp thêm ly rượu cho nó đỡ ngấy cái mẹ. Đấy, đời nó phải thế chứ. Mầm sáu mà ngồi có ba thằng hoành tráng, ăn thoải mái đi chú mày, không phải ngại. Hai thằng kia chắc tối qua với sáng nay nó uống nhiều rượu quá nên giờ cũng chẳng ăn được cái gì. Chỉ ăn tạm bát cơm rồi chan canh vào cho xong bữa. Ngồi quay ra ngoài, vừa lấy cái tăm đưa lên mồm xỉa lấy xỉa để, coi như là đã xong bữa. Mặc thằng Trung ăn thế nào thì ăn, chứ bọn nó thì chịu rồi. Ăn xong một cái đùi, thấy còn một cái nữa. Nó nghĩ hai thằng kia ăn xong rồi, chắc chẳng thằng nào ăn nữa. Nó cầm luôn, chẳng cần hỏi ai có ăn không, rồi cũng đưa luôn lên mồm mà cắn xé. Hai thằng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán như ngầm hiểu ý rằng cả con gà có đúng hai cái đùi là ngon nhất mà lão xơi cả hai cái. Khốn thế thì bao giờ mới chết. Đúng là cái gì cũng giỏi, từ ăn uống cho đến ca hát. Thằng Trung đang mải mê nhai nhồm nhòm miếng đùi gà thì tự nhiên cứ như ai bảo, nó quay đầu nhìn thẳng vào cái hương án và cái quan tài đặt ở đằng trước. Nó thấy thấp thoáng có một cái bóng người trắng toát đang ngồi chồm hổm trên đầu cái quan tài, da rẻ trắng như quét vôi, bụng beo, hình như là một người con gái. Nhưng điều kỳ lạ là trên cổ người này có cái vật gì đó trông giống như là con dao. Nó đang cắm ngang vào cổ của cái vong và nó đang nhìn chằm chằm vào thằng Trung. Không phải, mà hình như nó nhìn vào cái đùi gà mà thằng Trung đang ăn trên mồm thì đúng hơn. Thằng Trung nhìn thấy thế như không tin vào mắt mình, đưa tay lên mà dụi dụi mắt mấy cái, rồi nhìn lại thì vẫn thấy cái vong ngồi yên như vị trí cũ. Lúc này nó đã thật sự sợ hãi, tay đang cầm cái đùi gà cắn dở mà đánh rơi cả xuống mâm. Tóc gáy như được vuốt keo dựng đứng hết cả lên. Nó liền quay sang hỏi thằng Giang với cái giọng run rẩy. Này, mày có nhìn thấy gì không? Vừa nói thằng Trung vừa hất hàm vào phía bên trong nhà để cho thằng Giang nhìn theo, xem nó có thấy cái thứ giống như mình nhìn thấy hay không. Thằng Giang hiểu ý cũng quay đầu vào nhìn, rồi nó thản nhiên trả lời. Em có thấy cái gì đâu anh. Mày không nhìn thấy cái gì thật à? Em không, mà có gì trong đó đâu anh. Lúc này thì thằng Trung mặt đã tái mét, cắt không còn giọt máu. Tao vừa nhìn thấy. Đang định nói tiếp thì nó nhìn thấy ông Tiến, một tay bế đứa cháu nội, còn một tay cầm chén rượu mà đi tới. Đấy, tôi định đi một mình mà nó có cho tôi đi đâu, cứ nhất quyết đòi theo ông nội. Thôi thì xin phép được mời riêng ba chú một chén, coi như là thay lời cảm ơn. Vừa nói, ông vừa tự tay rót cho mình và ba thằng một chén đầy. Thằng Trung thấy vậy cũng không định nói về cái chuyện nó nhìn thấy lúc nãy nữa, mà nó nói. Chúng tôi xin phép chỉ uống một chén được thôi. Uống nhiều, chiều lại không làm được thì nhà bác lại chửi bọn em chết. Tôi hiểu mà. Nào, cạn ly. Nói đoạn ba người nâng chén chạm với nhau rồi cùng uống cạn ly rượu. Bốn người khả lên một tiếng kiểu như khoan khoái lắm. Ông ơi, sao có bốn người mà cháu thấy ông chỉ mời có ba chú này thế? Thằng cô con được ông nội nó bế từ nãy tới giờ, tự nhiên nó lên tiếng, rồi tay nó chỉ vào chỗ ngồi cạnh thằng Trung mà nói. Cháu thấy bà ấy ngồi cạnh chú này từ lúc ông cháu mình tới đây rồi, nhưng bà ấy hình như không ăn được gì thì phải, vì cháu chỉ thấy bà ấy ngồi nhìn thức ăn thôi ông ạ. Cả bốn người ngước lên mà nhìn thằng bé con, tay nó thì vẫn chỉ vào chỗ cạnh thằng Trung. Bà ấy ngồi kia kìa ông ơi. Cháu còn bé không được nói dối người lớn, không là về bố mẹ mắng đấy, biết chưa? Ông Tiến nhắc nhẹ thằng bé, nó vẫn cứ lắc đầu như khẳng định mình không nói dối. Cháu nói thật mà, bà ấy... Thôi, các chú dùng bữa nhé, tôi bế nó đi gửi cho mẹ nó, hư quá rồi. Nói đoạn ông Tiến bế nó đi luôn, mặc thằng bé vẫn cứ ngoái đầu quay lại mà nhìn. Thằng Trung lúc này mồ hôi đã vã ra như tắm, mà nhớ lại cái bóng người mà nó nhìn thấy lúc nãy, chẳng lẽ là sự thật. Nó quay đầu từ từ sang bên cạnh để xem thật sự có người ngồi bên cạnh mình hay không, thì lại chẳng thấy có ai. Anh tin cái thằng nhóc con ấy nói à? Thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ? Em ngồi đây từ nãy tới giờ có thấy cái gì đâu. Thôi ăn tiếp đi anh. Thôi tao cũng không ăn nữa. Mày gọi ai lên dọn cái chỗ này đi. Nghỉ trưa tạm một lúc, rồi cả ba thằng lại tiếp tục với công việc. Cả buổi chiều cũng giống như buổi sáng, người vào thăm viếng vẫn tấp nập, đoàn nọ đoàn kia, hội này hội nọ. Nhờ vậy mà tiền trong cái đĩa mỗi lúc một đầy thêm. Chắc vì thế mà thằng Trung nó cũng quên luôn cái chuyện lúc sáng mà nó nhìn thấy. Một ngày trôi qua trong niềm vui của ba thằng ca kèn, cơm no rượu say lại còn được tiền, thì ai mà chẳng muốn. Nhưng cái để kiếm nhiều tiền nhất thì vẫn chưa tới. Đó là lúc thằng Trung đóng giả ông sãi lái đò mà chở vong bà Mùi sang sông về với Tây Trúc. Còn khoảng 15 phút nữa, đồ đạc chúng mày chuẩn bị hết ra đây cho tao. Nhớ là không được thiếu cái gì đấy. Thằng Trung nhắc nhở hai thằng kia, không chúng nó lại quên. Lúc này thì bà con hàng xóm, rồi là anh em bạn bè của Tăng Quyến cũng đã tập trung khá đông trước sân nhà ông Tùng để chờ đợi xem cái tiết mục chèo đò của bà Mùi nó như thế nào. Có người còn chuẩn bị cả một đống tiền mà cầm sẵn trên tay, để chờ khi nào có người gọi cho tiền cụ vong thì tiện đấy mà để vào. Anh nhìn kìa, mẹ nó, đồng cứ như là đi xem hội. Quả này anh em mình ăn đủ rồi. Thằng Tài quay sang hớn hở nói với thằng Trung. Thằng nào cho ít, mày cứ gọi 3-4 lần vào cho tao. Dạ vâng, em hiểu mà anh, nghề của chúng ta mà lại. Tí nữa đây thôi, thằng Trung sẽ đóng vai ông sái lái đò nhận nhiệm vụ đưa vong hồn người đã khuất sang sông. Và theo như dân gian chuyển tay nhau, chứ cũng chẳng có văn bản nào, thì ông sái sẽ được bọn nó hóa trang đầu tóc, rồi râu bạc trắng, mặc quần áo màu đỏ, nẹp áo viền vàng, có nơi thì chít khăn, quần thì nửa trắng nửa đen, chân đi giày màu đỏ. Còn đạo cụ là một mái chèo ngắn được cắt làm đôi, rồi ráp lại bằng cái bản lề và chốt để diễn cảnh mái chèo bị gãy. Và đặc biệt là không thể thiếu được chiếc nón hay là cái mâm để đựng tiền của những người xem chèo đò. Đội của thằng Trung cũng giống y hệt như vậy, thậm chí là còn ăn mặc đẹp hơn. Thế rồi thời gian cũng tới, thằng Giang thì đóng giả là một người con trong gia đình bà Mùi. Nó cũng mặc áo xô, khăn tang mà cũng giả vờ khóc lóc thảm thiết khi sắp phải xa mẹ mình. Nói dăm ba câu đôi điều rồi quỳ mọp xuống trước linh cữu mà gọi to một tiếng. Ông sái ơi, phiền ông ra chở mẹ con sang sông với, để cho mẹ con về với đất Phật an toàn nào. Chỉ cần nghe thấy vậy thôi là thằng Trung bên trong nhà phi ra, rồi nó cũng hát xưng danh và giao lưu với những người dự tang lễ. Rồi sau đó bằng những điệu hát văn hay hát chèo, nó gọi những người thân trong gia đình ra giúp bà Vong chuẩn bị hành trang đi Tây Trúc. Gọi là hành trang cho nó cồng kềnh, chứ thật ra là tiền. Sãi tôi hôm nay tới đây sẽ đưa bà Vong đến bờ bên kia an toàn, nhưng cũng phải nhờ đến các con các cháu giúp đỡ nữa đấy. Chứ cái thời tiết nắng nóng hanh khô như thế này, nước sông nó xuống dễ bị mắc cạn. Cứ thế lần lượt các con cháu chắt họ hàng gần ra, rồi hàng xóm láng giềng lần lượt đến chào. Mà có phải gọi 1-2 lần là xong đâu, mãi Vong mới lên được thuyền. Mà rõ khổ, lúc sống thì mãi kiếm tiền quá, chẳng có thời gian đi du lịch được đâu. Nay chết rồi lại muốn đi tham quan. Nào là đền Hùng, chùa Hương, có khi còn vào tận miền Nam. Cứ mỗi nơi mà bà Vong đi qua là con cháu lại phải biếu tiền để cụ có tiền để mua vé. Nếu mà thấy ít người bỏ tiền vào quá, thằng Trung liền diễn cảnh đò gặp sóng to gió lớn, gãy mái chèo, mà hô hào con cháu rồi bà con ra cứu hộ, không thì Vong không sang được bờ mất. Cứ thế kẻ tung người hứng, nhiều khi còn khiến người ta phải buồn cười. Và sau khoảng 2 giờ, khi mà không thấy có người bỏ tiền vào nữa, thằng Trung mới gọi các con cháu của Vong ra để thắp hương mừng Vong đến Tây Trúc an toàn. Hai tay nó cầm thẻ hương mà quỳ trước hương án, hát mấy câu kết rồi bưng cái nón tiền mà chui tọt vào trong buồng. Biết là đã kết thúc nên ai nấy đều tản ra mà về nhà mình. Người thì chẳng còn đồng nào trong túi, người thì còn vài đồng lẻ. Có một ông thì thầm với mấy bà đi cùng: bọn này dã man thật, gọi không sót một ai. Đến cả cái thằng vừa chui ra khỏi lỗ nó cũng gọi. Thôi, đã bỏ tiền cho người ta rồi thì đừng có phản nàn, kẻo lại phải tội. Đội của thằng Trung biết là xong việc, chúng nó cũng rủ nhau xin phép ra về để nghỉ ngơi sớm, mai còn sang làm nốt thủ tục cho bà Mùi, rồi còn đưa bà ra đồng. Thế hôm nay xin cảm ơn các chú, mai các chú sáng sớm giúp tôi. Ông Tiến vừa nói vừa giơ tay ra mà bắt. Dạ vâng, được rồi bác cứ yên tâm, mai bọn em sẽ sang sớm. Nói xong, ba thằng leo lên xe phóng tít về nhà, khi mà kim đồng hồ cũng đã điểm gần 11 giờ đêm. Đồ đạc thì chúng nó gửi luôn ở nhà ông Tùng, sáng mai làm luôn, đỡ phải mang về cho mệt. Thằng Giang và thằng Tài thì hai đứa chúng nó đi chung một xe. Hơn nữa bọn nó lại ở giữa làng, ba thằng chia tay nhau ở ngay chỗ hàng tre già sát đường lớn. Hẹn làm nốt sáng mai sẽ tập trung ở nhà thằng Trung để mà chia tiền. Từ giữa làng mà về đến nhà thằng Trung cũng phải cách đến mấy cây số. Một mình đi trên con đường vắng, tự nhiên nó cũng thấy hơi sợ sợ. Vít ga thật mạnh để qua hẳn cái con đường đất vào con đường bê tông. Bất giác thằng Trung thấy xe hơi loạng choạng, kiểu như là chở thêm ai khác đằng sau. Rồi có một luồng khí lạnh, chẳng biết từ đâu thổi đến, làm nó lạnh cả sống lưng, mặc dù đang là trời mùa hè oi bức. Mẹ nó chứ, đã không muốn nhớ đến, tự nhiên lại nhớ lại thế này. Cái hình ảnh người phụ nữ trắng toát trên cổ có con dao lại hiện ra rõ mồn một trong đầu của nó. Đánh liều một phen, nó nhìn ra đằng sau qua cái gương chiếu hậu. Thì trời ơi, nó nhìn thấy có một người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi vắt vẻo nhổm cả hai chân trên cái yên xe phía sau. Đột nhiên, người phụ nữ đó lên tiếng. Những cái giọng của bà ta nó cứ khò khè, kiểu như muốn nói mà bị chặn lại ở cổ họng vậy. Trùng ơi, tao đói quá, cho tao ăn cơm với. Tao ăn no thì mày mới chở tao qua sông được chứ Trùng ơi. Mày nhìn đi, cổ tao bị con dao nó chặn ngang lại, tao có ăn cũng không nuốt được. Thế mà mày bảo đến người chết cũng được ăn no à? Trùng ơi, Trùng. Thằng Trung nhận ra cái giọng nói ấy chính là của bà Mùi, người vừa mới được nó trèo đỏ lúc nãy. Ôi dồi ôi, tôi xin lỗi. Thằng Trung chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi vứt luôn cả xe mà bỏ chạy thục mạng, không cả dám quay đầu lại. Đằng sau nó vẫn còn đang vang lên tiếng cười khùng khục, nhưng vang vọng trong đêm trời tối mịt. Chẳng biết đã chạy được bao lâu, thì nó nhìn thấy cánh cổng của nhà mình hiện lên ở kia. Chẳng kịp mở cổng, thằng Trung nhảy tót qua bờ tường mà vào nhà. Vào đến nhà, cứ thế cả giày dép quần áo không kịp thay mà nó nhảy vội lên giường. Trời đang nóng mà vẫn trùm chăn kín qua đầu, người thì run cầm cập trong chăn. Ồ hay, cái thằng này, nay mày bị làm sao thế? Trời thì nóng mà không tắm giặt thay quần áo rồi ăn cơm chứ, lại còn đắp cả chăn nữa à? Bà Thu vừa nói vừa giật giật cái chăn khỏi ra người thằng Trung. Sao thế? Mày ốm à? Gì mà mồ hôi mồ kê vã ra kinh thế? Con vừa gặp ma mẹ ơi, là hồn ma của bà Mùi. Thằng Trung giọng lắp bắp kể lại cho mẹ nó nghe. Cái gì? Mày điên à? Thời buổi nào rồi mà còn ma với cỏ? Không, con nói thật mà. Tối nay khi vừa trên đường từ nhà bà về, lúc đi cùng hai thằng kia thì không sao. Bắt đầu từ chỗ ngã ba dẫn vào nhà mình thì con cứ thấy nó lạnh cả người, cứ như có ai đứng ở đằng sau mà thổi hơi lạnh vào gáy mình vậy. Con mới dừng xe quay lại xem có ai không thì thấy bà Mùi, người máu me be bét, da dẻ trắng như là quét vôi, nhìn thẳng vào con mà cười khanh khách. Ôi dồi ôi, con sợ quá, vứt bỏ cả xe mà chạy vội về đây đấy. Ông Trương cũng từ trong nhà bước ra. Khi nghe được hết câu chuyện mà thằng con của ông kể, ông chỉ hừ lên một tiếng rồi nói: hay là mày lại hốc rượu vào rồi nhìn gà hóa quốc. Nó vừa mất xong, hồn nào mà về được. Con nói thật mà. Thôi thôi thôi, con đi ngủ đây, bố mẹ không tin thì thôi. Nói đoạn thằng Trung lại trùm chăn kín cả đầu, không cần ăn uống tắm giặt gì cả. Ông bà Trương Thu thấy thế thôi thì cũng kệ nó. Lớn rồi, bé nữa đâu mà phải lo từng bữa cơm ăn quần áo mặc nữa. Rồi ông bà cũng đi vào buồng của mình mà nằm ngủ. Cứ thế, một đêm trôi qua trong nỗi bất an và lo sợ. Nhưng cũng may là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cho đến sáng ngày hôm sau. Anh Trung ơi! Anh Trung! Thằng Trung đang đánh răng rửa mặt, miệng vẫn ngáp dài do thiếu ngủ. Nó nhận ra là giọng của thằng Tài, vội lau qua cái mặt rồi đi ra cổng. Cái gì? Mày làm gì gọi tao sớm thế? Sáng nay em đi ăn sáng, qua cái ngã ba, thấy xe của anh nằm lăn lóc ở đấy. Chẳng hiểu chuyện gì em mới chạy về đây để gọi anh. Thằng Trung tự nhiên lại nhớ ra chuyện tối hôm qua. Thôi chết mẹ, đúng rồi, xe của tao. Sao mày không đi về luôn? Thì em có chìa khóa đâu mà đi. Cái Trang nó đang trông cho anh ngoài đấy đấy. Cái gì? Trang á? Vâng, trong lúc chạy về đây em gặp nó đang đi chợ về. Sợ trong lúc em chạy về báo anh, nhỡ có thằng nào nó lấy mất thì toi. Em mới bảo nó quay lại trông cho anh một lúc đấy. Thật ra con Trang là người yêu của thằng Trung. Bao nhiêu năm tán mãi nó mới đổ. Nhưng do gia đình nhà con Trang cấm cản, vì cho rằng thằng Trung không có nghề nghiệp ổn định, lại làm cái nghề mà ai cũng ghét, nên chúng nó không thể đến được với nhau. Mặc dù con Trang nhiều lần trình bày với bố mẹ và xin được qua lại, nhưng ông bà vẫn nhất quyết không đồng ý, nên chúng nó cũng chỉ lén lút gặp nhau mà thôi. Thôi được rồi, mày về đi, tí còn sang làm nốt cái đám tang cho bà Mùi đấy. Tao ra lấy xe bây giờ. Chẳng được một lời cảm ơn thì còn bị đuổi. Thằng Tài vùng vằng quay xe mà phóng đi ngay sau đó. Thằng Trung quay vào nhà, mặc vội cái quần đùi với cái áo cộc. Tôi cũng vội vàng mà đi ra chỗ ngã ba, kẻo lại để em Trang chờ lâu quá lại phải tội. Ra đến nơi, nó thấy con Trang đang đứng dưới cái gốc cây đa mà phe phẩy cái nón lá. Chắc nóng quá mà từng giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt hồng hào trắng nõn kia. Quạt mãi mà nó chả thèm mát. Anh Trung, sao anh ra muộn thế? Làm em chờ sốt cả ruột. Em mà về muộn bố mẹ lại nghĩ em đi đâu với anh thì chết. Thằng Trung đang ngẩn người vì ngắm nhìn em Trang thân yêu thì giật cả mình khi thấy Trang gọi. Xin lỗi em, tại nhiều việc quá. Mới sáng ra gì mà nhiều việc, tối nay gặp anh chết với em. Nói đoạn con Trang quay ngoắt người mà đi, không quên liếc cho thằng Trung một cái. Chờ anh lấy xe đưa về. Thằng Trung vừa nói vừa nhấc cái xe lên khỏi mặt đường mà nổ máy. Nhưng chẳng hiểu sao hết đề rồi lại đạp mà nó vẫn cứ đứng im. Thằng Trung bực mình mới đạp cho nó một cái, rồi đành chấp nhận dắt bộ ra quán sửa xe, rồi gọi cho thằng Giang mang xe ra đón mình để đi sang nhà bà Mùi làm nốt việc cho nó xong. Ba thằng sang tới nơi, thấy mọi người đã tập trung đông đủ, ông Tiến mới từ trong nhà chạy ra. Sao đến muộn thế? 7 giờ là phải đưa bà ấy ra đồng rồi đấy các chú. Cơm canh tôi đã chuẩn bị xong rồi, các chú vào việc luôn đi. Nói đoạn ba thằng vào luôn vị trí để mà cúng bữa cơm cuối cùng cho bà Mùi trước khi đưa bà ra đồng. Đang loay hoay lấy cái cuốn sổ trong cái hòm ra để ghi lại thì thằng Trung lại thấy hồn ma của bà Mùi hiện về. Lần này nó nhìn thấy rõ ràng bà ấy đang ngồi cạnh mâm cơm cúng, nhưng nó chỉ thấy bà ấy ngồi nhìn mà không ăn. Trên cổ con dao vẫn cứ nằm nguyên vị trí đấy. Nó thấy bà ấy cầm con dao mà rút ra rồi lại đâm vào, cứ như thế mấy lần liền. Chỗ vết cắt ở cổ từng dòng máu cứ thi nhau chảy ra, rơi xuống cả bát canh. Rồi bà ấy quay ra chỉ tay nhìn thẳng vào thằng Trung mà không nói câu gì, chỉ nhếch miệng cười với nó một cái. Thằng Trung lúc này cũng hoảng sợ lắm nhưng không dám nói ra, vì sợ chẳng ai tin. Với lại đang là ban ngày thì ma quỷ nào xuất hiện được. Một lúc sau thì bà ấy biến mất, tất cả lại quay về như lúc ban đầu. Giờ đưa bà ấy ra đồng cũng đã đến. Đội hậu phúc đi vào trong nhà, bê cái quan tài của bà ấy mà để lên cái xe tang. Lúc này thì chỉ cần một thằng đi theo mà thổi kèn thôi là được. Thằng Trung giao cho thằng Giang, còn nó với thằng Tài thì ở lại nhận tiền công và thu xếp đồ đạc còn mang về nhà. Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Tối hôm nay nó nhớ là có hẹn với em Trang nên nó tắm giặt sớm lắm, không cả thèm ăn cơm, chắc để được gặp em nó lâu hơn. Mặc quần áo sơ vin đóng thùng, xịt nước hoa thơm phức, leo lên con xe vừa mới lấy về từ quán sửa xe lúc nãy. Thằng Trung hí hửng trong người mà nổ máy xe. Thế à, mày không ăn cơm à con? Thôi, tí con đi ăn cháo. Cháo con Trang nó nấu cho hả? Mẹ này. Nói đoạn, thằng Trung phóng xe ra chỗ hẹn cho kịp, kẻo lại để nàng chờ lâu. Bà Thu thật ra cũng ưng con Trang lắm, nhưng cũng vì gia đình nhà nó mà đến bây giờ hai đứa không thể đến được với nhau. Bà cũng đã nhiều lần khuyên bảo thằng Trung nên từ bỏ để tìm đứa khác mà nó nhất quyết không nghe. Nó bảo nếu không lấy được con Trang thì nó sẽ không lấy ai. Ông bà cũng đành ngậm ngùi mà chiều theo ý nó. Bà Thu thở dài một tiếng rồi cũng đi vào trong nhà mà ngồi ăn cơm với ông Trương. Điểm hẹn của thằng Trung với con Trang chính là cái bờ đê nằm cạnh con sông Hồng và cái cây gạo cổ thụ đã nằm sừng sững ở đây chẳng biết từ bao giờ. Có lẽ thằng Trung ra hơi sớm nên nó phải chờ một lúc mới thấy con Trang đạp xe đi ra. Hôm nay Trang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhìn thấu cả bên trong, làm cho thằng Trung nóng bừng cả người. Quần của Trang cũng màu trắng. Thấy như vậy tự nhiên bất giác thằng Trung lại nhớ đến hồn ma của bà Mùi. Cũng mặc một bộ đồ màu trắng như vậy, nó rùng mình một cái nhưng cũng cố để không nghĩ đến nữa. Ơ, nay anh ra sớm thế, bình thường ra muộn lắm mà. À thì nay anh ra sớm là để gặp em được lâu hơn. Con Trang thấy thế, nó bén lén ngồi cạnh thằng Trung mà thủ thỉ. Anh thấy bộ quần áo này em mua có đẹp không? Đẹp. Này em xinh lắm. Con Trang như được mở lòng mà gục đầu vào vai thằng Trung. Thằng Trung thấy thế cũng vòng tay qua eo mà ôm lấy nàng, vừa ôm vừa cười khoái chí mà tự nghĩ thầm. Sao hôm nay lại dễ thế nhỉ? Bình thường chỉ cho nắm tay thôi mà. Đang ôm con Trang trong lòng thì thấy hơi cộm cộm ở tay. Thằng Trung mới nhìn xuống dưới thì thấy có cái túi màu đen. Nó mới sờ thử thì thấy hơi nhơn nhớt như là dính mỡ lợn. Xách lên thì thấy hơi nặng nặng. Nó mới hỏi: em mang theo cái gì trong túi mà nặng thế? À, em mang theo đồ ăn thôi mà. Người anh ra sớm như này chắc chưa ăn gì. Thằng Trung thấy được sự quan tâm nó mừng lắm, vội vàng quay hẳn người mà ôm lấy con Trang. Đang định đặt lên môi nàng một nụ hôn thì tự nhiên nó ngửi thấy có một cái mùi gì rất quen thuộc mà hình như nó đã ngửi quá nhiều lần. Đúng rồi, đó là mùi nhang. Nó đang tự hỏi sao trên người của con Trang lại có mùi nhang là sao. Này, sao trên người em lại có mùi nhang thế hả Trang? Em vừa đi đâu về sao? Vừa hỏi thằng Trung vừa đẩy khẽ người nó ra. Thì lúc này thằng Trung mới cảm nhận được tay mình lạnh toát như vừa cầm nguyên cả cục nước đá, mặc dù tay nó vẫn để trên hông của con Trang. Em vừa từ nghĩa địa tới đây để gặp anh này anh Trung ơi. Thằng Trung vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng không tin vào mắt mình. Cái thứ nó vừa ôm lúc nãy không ai khác chính là hồn ma của bà Mùi biến thành. Chẳng trách hôm nay nó đã cảm thấy con Trang không giống như mọi hôm. Mặt thằng Trung tái mét, cắt không còn giọt máu, vội vàng lùi ra sau mà quỳ lại như tế sao. Lúc này hồn ma của bà Mùi đã từ từ hiện rõ một một. Mái tóc bết lại vì dính máu rủ xuống hai bên vai, khuôn mặt khô đét, nhưng người thì lại bụng beo như kiểu đang phân hủy. Bà ta nói: tao đói quá Trung ơi, tao đi không có nổi nữa rồi. Mai mày tới đưa lại vong hồn tao sang Tây Trúc được không? Tao phải ăn no thì tao mới đi được chứ. Vừa nói, bà ta vừa lôi trong túi ra một khoanh giò, trên đó còn cắm nguyên một thẻ nhang như là vừa được ai cúng. Mà nhai ngấu nghiến, nước dãi chảy thề lề xuống cả miếng giò. Nhưng dường như bà ta ăn tới đâu, khi nuốt xuống cổ nó lại bị trôi ra ngoài, vì vướng phải con dao bầu vẫn còn đang cắm ngang ở cổ. Máu mủ lẫn thức ăn cứ thế mà túa ra thành dòng trên cổ của mủ, còn cái đầu thì từ từ gập ngửa ra đằng sau. Đó, mày thấy chưa? Tao không ăn được nên tao đói lắm. Mày phải giúp tao ăn no thì tao mới đi được chứ. Mau lên, lại đây, nhét thức ăn xuống cổ họng giúp tao. Vừa nói, bà ta vừa bỏ bằng tứ chi mà tiến đến chỗ thằng Trung đang quỳ. Mụ dí sát khuôn mặt đầy máu me của mình vào mặt của thằng Trung. Cái đầu của mụ lúc này đã ngửa hẳn ra đằng sau. Nếu như không mắc tí ra ở cổ, chắc nó rơi luôn ra ngoài. Giỏ đây, nhét đi, nhanh lên tao đói lắm rồi. Thằng Trung lúc này đã đái ướt hết cả ra quần, vì đây là lần đầu tiên trong đời của nó chứng kiến một cảnh kinh dị đến như vậy. Từng giọt máu cứ phỏi lên theo mỗi nhịp khi mụ nói. Máu mủ lẫn cả thức ăn bắn cả lên mặt thằng Trung. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi của nó. Tôi xin bà, nếu tôi có làm gì sai, xin bà hãy tha cho tôi. Chỉ kịp nói như vậy thôi, không cần đợi mụ trả lời, thằng Trung đã ba chân bốn cẳng mà chạy thục mạng, không cả dám quay đầu lại nhìn. Lần này nó cũng vứt luôn cả xe mà chạy. Hồn ma của bà Mùi bay vót lên trên đỉnh cây gạo mà cười lên khùng khục. Điệu cười cứ thế vang lên như rọi thẳng vào tai của thằng Trung. Tiếng cười của mụ như vọng về từ chốn âm tào địa phủ. Ở kìa anh Trung, sao anh lại chạy về thế? Em Trang đây. Trang lúc này mới đạp xe ra tới đường D thì thấy thằng Trung chạy như ma đuổi. Ôi dồi ôi, tôi xin bà, tôi xin, đừng đuổi theo tôi nữa. Là em mà anh Trung, bà nào? Còn Trang thấy thằng Trung như vậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó cũng quay đầu cái xe đạp mà đạp đuổi theo thằng Trung. Thằng Trung lúc này không còn nhận thức được gì nữa. Thấy con Trang đạp xe theo, nó lại càng tưởng hồn ma bà Mùi đuổi theo nó, thế là lại càng chạy nhanh hơn. Vừa khéo về đến cổng nhà, thằng Trung vội vàng đóng sầm cửa lại, mặc cho con Trang đứng ở ngoài mà gọi. Mở cửa cho em. Anh Trung, có chuyện gì thế? Thằng Trung vào trong nhà, cũng giống như lần trước, nó leo luôn lên giường, trùng chăn kín mít, người run lên vì sợ. Này, sao hôm nay về sớm thế? Mà xe đâu? Bà Thu thấy con về sớm lại leo luôn lên giường, nên bà mới hỏi xem có chuyện gì. Cái thằng này, cái xe lại đâu rồi? Mà hình như tao thấy có ai gọi mày ngoài cổng kia kìa, ra xem nào. Không phải đâu mẹ, là ma đấy, là hồn ma của bà Mùi. Thằng Trung hé mỗi hai con mắt ra mà nhìn mẹ mình. Đến lúc này có lẽ bà Thu không tin cũng không được nữa rồi. Thấy thằng con trai như người mất hồn, nói năng lẩm bẩm, người thì cứ co ro, nên bà tin là nó đã bị ám thật. Thế mày làm cái gì mà để bà ta về ám mày như thế? Con ơi là con. Con cũng không biết nữa. Đám ma bà ấy con cũng làm y như các đám khác. Có làm gì sai đâu. Thôi được rồi, mày ngủ đi. Để tao ra cổng xem ai gọi. Sáng mai tao với mày sang nhà cô Đồng Anh, bảo cô xem cho rốt cuộc là có chuyện gì. Nói đoạn bà Thu nhanh chân bước ra cổng. Dạ, cháu chào bác. Cháu là Trang ạ. Ờ, Trang đấy à? Thế có việc gì không cháu? Dạ thưa bác, cháu với anh Trung hôm nay có hẹn với nhau đi chơi. Nhưng mà cháu vừa tới nơi thì thấy anh Trung hốt hoảng bỏ chạy. Cháu mới đuổi theo và gọi anh ý, nhưng không thấy trả lời. Chỉ thấy anh ý nói là đừng đuổi theo tôi. Cháu cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên mới tới đây để hỏi. Nhưng anh ấy không cho cháu vào. Bác à, cũng không biết nó bị làm sao nữa. Về đến nhà còn không kịp thay cả quần áo, cứ thế là leo lên giường. Thật là không thể hiểu nổi là nó đã gây ra chuyện gì mà để đến nông nỗi này. Thôi à, cũng muộn rồi, cháu về sớm đi cho an toàn, để mai nó dậy bác nói lại cho. Dạ vâng, thôi chào bác, cháu về ạ. Nói xong, Trang lại leo lên xe mà đạp về nhà mình, để lại trong đầu cô biết bao nhiêu là câu hỏi thắc mắc về chuyện tối hôm nay. Vào trong nhà bà Thu, nghe toàn bộ câu chuyện mà thằng Trung kể lại, từ chuyện nó nhìn thấy bà ấy ngồi nhìn mâm cơm cúng cho đến bị dọa ở bờ đê ngoài sông. Nghe xong, bất giác bà Thu cũng lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, bà nói. Không ổn rồi, chuyện này để lâu là không ổn. Ngày sáng mai tao với mày phải sang luôn bên nhà cô anh, bảo cô ấy hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi còn tìm hướng giải quyết. Chưa mới có 2 hôm thôi mà tao thấy mày tiểu tụy quá rồi con ạ. Thôi, cố mà ngủ đi. Nói đoạn, bà Thu cũng đi vào buồng của mình, còn thằng Trung thì thử hỏi làm sao mà nó ngủ được. Vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái đầu của bà Mùi với con dao cắm trên cổ lại hiện về rõ ràng, khiến nó không tài nào chợp mắt nổi. Có lẽ đêm nay nó lại thức, chờ cho đến sáng mai xem cô anh, cô ấy có giải quyết được không. Sáng ngày hôm sau, khi con gà vừa mới gáy được 1 tiếng, thằng Trung đã dậy khỏi giường rồi. Không cần chờ mẹ nó đưa đi, vì nó thấy bà vẫn còn đang ngủ ngon, không tiện đánh thức bà dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, không cần ăn sáng, vì cứ ăn vào là nó lại nhớ đến cái đống máu mủ lẫn thức ăn nhảy nhụa tanh hôi bị bắn lên mặt lần trước mà nôn ra hết. Nó đi một mạch sang luôn nhà cô Đồng Anh, không quên mua sắm một chút hoa quả coi như là đồ lễ, để nhờ cô xem có chuyện gì mà hồn ma của bà Mùi cứ theo ám mình mãi. Sang tới nơi, thấy cô đang xem bói cho khách, nó đứng ở bên ngoài cứ đi đi lại lại, ra chiều gấp gáp lắm. Không ngủ hay sao mà mới mở sớm mà đã có người tới xem rồi, đồng thế không biết. Thằng Trung tự lẩm bẩm một mình trong miệng. Ấy, chú Trung, vào đây anh bảo. Anh vừa mua quả loa hát karaoke hay lắm, chú vào đây mà xem. Đó là ông Thuận, chồng của cô Đồng Anh. Ông này có cái tính là hay khoe khoang, cứ mua được cái gì mới là y rằng khi có người khách nào sang gặp cô anh để xem thì lão lôi luôn vào trong phòng khách mà khoe. Nào là tốt lắm, tìm cả làng bùng cũng chưa tìm được ai có cái này. Nếu mà có ai mua cái gì mà đắt hơn nhà lão là lão cày cú lắm, quyết mua bằng được cái khác đắt hơn. Trái ngược hẳn với lão Thuận ấy là cô anh. Mặc dù nhà giàu có thật nhưng lúc nào cô cũng giản dị, hay giúp đỡ người khác, không khoe khoang tiền tài. Người dân, người làng, ai nấy cũng đều yêu quý. Bất kể ai gặp khó khăn gì, cô đều sẵn lòng giúp đỡ. Từ việc xem ngày, gọi hồn, cúng giải hạn, hay là bất kể việc gì liên quan tới cửa của cô đều sẵn lòng giúp đỡ. Thế nên, ai có việc cũng đều nhờ cô cả. Còn lão Thuận thì thằng Trung nó biết thừa tính của lão. Nếu mà ngày thường thì nó xỉa xói lại ngay. Nhưng hôm nay đến để cậy nhờ cô, nên nó cũng đành đi vào nhà để chiều lòng lão một tí. Đấy, chú thấy không? Mẹ, cả cái làng này nhá, đố chú tìm được nhà ai mua được bộ loa này như nhà anh đấy. À vâng, công nhận là đẹp thật, đúng là nhà bác giàu có khác. Lão Thuận được đà lại hừng cả mũi. Thế hôm nay chú sang đây có việc gì thế? Mà sao đợt này anh thấy chú gầy thế, cày cuốc nhiều quá hả? Hôm nay em sang để nhờ cô giúp em xem ngày ý mà. Vừa nói thằng Trung vừa quay đầu nhìn xuống dưới điện thờ để xem đến lượt mình chưa, sao mà lâu thế. Trong lòng nó bây giờ thì cứ như lửa đốt. À, cứ ngồi đây, anh pha ấm nước chè uống đã, nghe nhạc thử luôn quả loa mới, chú nghe xem được không? Vừa nói dứt câu, lão mở luôn bài Cát Bụi Cuộc Đời. Thằng ca sĩ vừa cất lên được một câu thì nghe thấy giọng của cô anh từ dưới điện nói vọng lên. Trung đấy hả? Xuống đây cô xem cho nào. Thằng Trung vội vàng đi xuống dưới điện thờ của cô, mặc kệ lão Thuận đang níu kéo lại để nghe nốt bài đã. Xuống tới nơi, thằng Trung bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp của ngôi điện thờ, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm, nơi mà cô anh dùng để xem cho người ta. Thằng Trung ngồi khoanh chân xếp bằng rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mà nó đã gặp phải trong suốt 2 ngày qua cho cô anh nghe. Nghe xong, cô anh liền nói với nó. Cậu bị ở vong hồn của bà ấy theo ám rồi, nhưng bà ấy không có ý hại cậu. Vừa nãy cậu tới đây, ta cũng đã thấy bà ấy đi theo. Nhưng bà ấy không được vào trong này, trừ khi ta cho phép. Thằng Trung nghe thấy thế, nó liền quỳ xuống, mà xin cô hãy xuống tay giúp nó. Xin cô hãy giúp con với, bảo bà ấy từ nay đừng theo ám con nữa được không? Con không thể chịu được nữa rồi. Thấy thằng Trung giọng khẩn khoản, người ngợm xanh xao, người phải giảm đến cả ký thịt, quầng mắt thâm thì như người bị thiếu ngủ, nên cô cũng chỉ thở dài mà bảo. Thôi được rồi, vậy để ta gọi hồn bà ấy lên, để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nói đoạn cô đồng anh cũng ngồi khoanh chân xếp bằng rồi quay mặt vào hướng chính điện, gõ ba tiếng chuông vào cái chuông đồng để trước mặt, rồi chỉ nghe thấy cô đọc một hồi, nghe như câu khấn gì đó mà thằng Trung không hiểu. Một lúc sau, chỉ thấy người cô rung lên, mắt vẫn nhắm nghiền. Đột nhiên cô quay phát người lại chỗ thằng Trung, tay vỗ lên đùi đánh đét một cái mà nói: Mày còn dám tới đây để nhờ thầy nữa hả? Thế nào, biết sợ rồi chứ gì? Cái giọng nói khàn khàn như mắc nghẹn ở cổ ấy đích thị là giọng của bà Mùi, nhưng bây giờ nó lại đang phát ra từ miệng của cô anh. Tôi xin lỗi, xin bà hãy tha lỗi cho tôi. Thằng Trung quỳ mọp xuống mà vái như tế sao. Ta cũng chỉ dọa ngươi, chứ cũng không có ý muốn hại ngươi, và ta cũng để cho ngươi biết một điều. Nói đến đây, vong hồn của bà Mùi thở dài lên một tiếng rồi nói tiếp: Số mạng của ta chỉ được đến như vậy thôi. Trước tiên thì ta cũng cảm ơn người đã giúp ta tổ chức làm một cái đám ma cho ta. Nhưng có một điều mà người cần phải biết là trên đời này không ai có quyền được quyết định người chết sẽ đi đâu về đâu, mà chính là nhờ vào những việc tốt hay những việc xấu mà người ta đã làm khi còn sống để mà quyết định xem họ sẽ xuống địa ngục hay về Tây Trúc, chứ không phải bất cứ ai khi chết đi đều sẽ được về với đất Phật. Bà Mùi lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp: Còn ta, ngay sau khi ta chết đã có quỷ sai của địa ngục lên dẫn đi, nhưng may mắn ta trốn thoát được khi bọn họ đi đón một vong hồn khác. Hôm nay cũng là ngày mà ta phải xuống để chịu tội rồi. Nhà ta đã làm việc sát sinh quá nhiều, tạo nhiều ác nghiệp, nên quả báo đến với ta cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nhà ngươi lại nói là sẽ đưa ta về Tây Trúc, lại mượn cái cớ đó để mà thu tiền bất chính từ mồ hôi nước mắt của hàng xóm láng giềng và cả người nhà của ta nữa. Nên ta rất tức giận mới hiện hồn lên để mà dọa ngươi. Và cũng vì ngươi là đầu cơ của mọi chuyện, nên ta chỉ tìm đến ngươi mà thôi. Từ nay, hãy chọn một nghề khác mà làm. Cố gắng sống cho tốt, không được lừa đảo hay làm điều gì sai trái với chính người dân, người làng quê mình. Ngươi hiểu chưa? Dạ, hiểu. Ta chỉ nói đến đây thôi. Cũng đến lúc ta phải đi rồi. Ở trong người cô anh lâu quá sẽ không tốt. Ta sẽ không về dọa ngươi nữa đâu. Nhưng số tiền đó ngươi phải mang đi công đức ở chùa hoặc mang đi từ thiện. Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi hứa tôi sẽ làm đúng như lời bà bảo. Thằng Trung vừa dứt câu thì cũng là lúc người cô anh tự nhiên rung lên, rồi cô mở mắt mà nói: Thế nào, đã gặp được bà ấy chưa? Thằng Trung kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình và bà Mùi cho cô anh nghe. Nghe xong cô chỉ nói: Bà ấy nói gì thì cứ làm theo như vậy đi. Đã hứa với người ta rồi thì phải làm cho bằng được. Thôi con về đi, không phải lo nữa. Dạ, thôi con chào cô, con xin phép ra về. Thằng Trung đứng dậy cúi chào cô và gửi cho cô ít tiền lễ, nhưng cô không lấy, coi như cô tích thêm phúc một lần nữa. Về đến nhà, thằng Trung làm đúng theo như lời bà Mùi đã nói với nó, đem toàn bộ số tiền mà nó đã thu từ cái đám ma mà mang ra công đức tại chùa. Và cũng kể từ đó thằng Trung bỏ luôn cái nghề hát đám ma đã theo nó hơn chục năm nay. Nó cũng không còn nhìn thấy hồn ma của bà Mùi theo ám nó nữa. Kể từ khi biết thằng Trung bỏ nghề hát đám ma, gia đình nhà con Trang tự nhiên lại quý nó. Họ đồng ý cho hai đứa yêu nhau, không cấm cản như trước nữa. Còn thằng Giang với thằng Tài thì hai đứa nó vẫn theo nghề, mặc dù chẳng biết lý do vì sao mà thằng Trung lại bỏ nghề. Thằng Trung cũng đã khuyên chúng nó nên từ bỏ cái nghề này đi, nhưng chúng nó không nghe, chắc cũng vì ham cái lợi trước mắt mà quên mất nhiệm vụ chính của mình. Con Trang sau khi được bố mẹ chấp thuận thì nó vui lắm, nó còn nói nếu thằng Trung không tìm được việc thì cứ sang nhà nó. Bố mẹ nó sẽ dạy cho cái nghề buôn bán hàng mã để mà kiếm sống, rồi còn lo cho cuộc sống của hai đứa sau này. Bẵng đi khoảng 2 tháng trong một lần đi chơi tối. Sang nhà con Trang chơi lúc về, thằng Trung thấy có cái đám ma ở đầu làng. Nó vội vào xem là ai mà cái giọng hát và giọng nói quen thế. Vào tới nơi thì nhận ra ngay chính là hai thằng Giang và Tài. Từ khi thằng Trung nghỉ, hai thằng nó nhận luôn các đám ma mà không cần phải thông qua ai nữa. Đã đến giờ chèo đò đưa cụ Vong về Tây Trúc. Vậy các con cháu anh em của cụ Vong hiện đang ở đâu? Về tập trung trước hương án để chuẩn bị. Nghe thấy câu đó, thằng Trung cũng chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ một cái, rồi cũng từ từ lên xe đi khỏi cái chỗ mà ngày xưa chính nó cũng đã như vậy, từ bỏ cái công việc thiên về phần âm này mà hướng tới một công việc, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn đang chờ đợi nó ở phía trước. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua câu chuyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Linh, và bây giờ Thuận mời quý vị cùng Thuận đến với câu chuyện thứ hai mang tên Cổ Vũ Nữ của tác giả My Nguyễn, người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ông Phát Xanh gọi người quản gia tới hỏi lại lần nữa. Mọi việc chuẩn bị đã xong hết chưa? Quản gia Bảy Thành tự tin đáp. Dạ bẩm ông, xong cả rồi. Vụ rước ban nhạc xong chưa? Dạ, chuyện rước giàn nhạc và các cô vũ nữ do cậu hai lo, nhưng con biết chắc là đã xong hết rồi. Bởi lúc sáng cậu hai gọi điện về nhờ con đưa xe lên đón mấy người đó. Con đã cho thằng Chín Sự đem xe đi, chắc chút nữa là về tới. Ông Phát Xanh là người làm việc gì cũng rất là cẩn thận. Ông dặn lại. Tuy mọi việc đã coi như xong, nhưng để chắc ăn, mày quay lại lần nữa rồi có gì báo cho tao liền. Tao còn muốn có một sơ suất nhỏ, bởi tối nay có tới gần chục người khách quan trọng. Để họ phiền lòng là chẳng những tao mất mặt, mà cả công việc làm ăn của tao cũng tiêu đời luôn. Chính sự biết trong số khách mời có ông tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, biện lý, ông cảnh sát trưởng, người hét ra lửa ở xứ này và nhiều quan chức khác. Ông Phát Xanh làm bữa tiệc mừng thọ cho mình lớn như thế này là có ý đồ. Bởi nếu được sự hậu thuẫn của số quan chức kia, thì việc làm ăn của ông sẽ thuận buồm xuôi gió và lợi nhuận không biết cơ man nào mà kể cho hết. Thưa ông chủ, có khách muốn gặp ông. Ông Phát Xanh cau mày. Khách nào vậy? Người làm đáp. Dạ, một phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi chiếc xe hơi đen đậu ngoài cổng. Đúng giờ ông không tiếp khách vào giờ này, nhưng nghe khách là nữ sang trọng, lại đi xe hơi, nên ông Phát Xanh bảo. Mời người ta vào phòng khách. Dạ, bà ấy đã đợi sẵn ở phòng khách rồi. Ông Phát Xanh vừa bước ra phòng khách đã thấy một phụ nữ lạ, phục sức sang trọng, tỏ ra là một quý bà, đang ngồi nhìn ngắm khắp gian phòng. Xin lỗi, bà là... Người phụ nữ vội đứng lên và rất lịch sự cúi chào. Kính chào ông chủ Phát Xanh. Xin tự giới thiệu, tôi là Anna Kiều, được ngài tranh án Robert Trần giới thiệu đến, đại diện cho ông ấy để dự buổi tiệc hôm nay. Rất vinh dự cho chúng tôi. Vậy xin mời bà ở đây chơi, bởi buổi tiệc đến 7 giờ tối nay mới bắt đầu. Hay là mời bà lên phòng trên lầu nghỉ, nhà cớ có sẵn phòng cho khách. Người phụ nữ rất tự nhiên. Thưa ông chủ Phát Xanh, tôi còn một số công việc phải làm, nên có lẽ tối nay đúng giờ tôi sẽ trở lại. Tuy nhiên sở dĩ tôi ghé sớm là có một chút việc, đúng hơn là một món quà đặc biệt mà ngài chánh án gửi riêng cho ông, dặn phải đích thân tôi giao cho ông, mong ông nhận cho. Bà ta nói xong quay đằng sau phất tay ra dấu. Người tài xế cùng một người nữa hình như đã đợi sẵn, nên vội khiêng một cái thùng giấy lớn vào. Ngoài thùng có bao giấy và gắn ru băng rất đẹp, đúng điều là một gói quà. Chỉ có điều là nó quá to, chẳng khác nào cái tủ lạnh. Ông Phát Xanh hơi ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi, liền ra lệnh cho gia nhân. Bay đâu, nhận quà của bà đây, đem vào trong đợi một lát sẽ khui ra. Bà ta đưa tay ngăn lại. Đây là quà đặc biệt dành riêng cho ông chủ, vậy phải để lúc ông vào phòng riêng và tự tay ông khui ra. Ông Phát Xanh cười lớn. Chà, quà của quan chánh án có khác, nó đầy bí mật. Bà Anna cười tươi. Như vậy mới gọi là quà quý hiếm chứ. Nói xong bà ta đứng lên ngay. Bây giờ xin kiếu ông chủ, đúng 7 giờ tôi sẽ trở lại. Bà ta đưa tay ra bắt với vẻ sành điệu khiến ông Phát Xanh cũng phải nể nang. Khi bà ta đi rồi, ông buột miệng. Đúng là mẫu phụ nữ có tài giao tiếp. Phải chi à, bà có được bà đầm như bà này, giao cho bà ấy đi ngoại giao thì nhất trần đời. Quay lại thấy thằng con cả của nhà mình, ông Phát Xanh điểm mặt anh ta. Cái miệng oang oang của mày mà lọt tới tai bà Chằn má mày á thì có mặt cháy nhà. Hai Dung cười tít mắt. Con chỉ nói đúng tim đen ba thôi mà. Và lại má con chỉ rú rú trong nhà, ba cũng phải kiếm một bà để thay mặt đi ngoại giao chứ. Ông Phát Xanh nạt anh ta. Nín đi mày, thằng khí. Phải rồi, nếu gặp mày thì chắc nga mày cua hết chứ chẳng chừa. Hai Dung lại cười hô hố. Phải chi bà ta còn trẻ thì con xin ba nhường cho. Anh ta nói xong thì định biến ra ngoài. Ông Phát Xanh phải gọi giật lại. Vụ dàn nhạc và đám vô nữ xong chưa? Thằng tài xế đang trở về. Có mấy con nhỏ ác chiến luôn. Bảo đảm mấy cha quan trước sẽ híp con mắt, nhễu nước miếng ừng ực cho coi. Chừng nào đưa tụi nó về thì bảo tụi nó đưa vào nhà bên kia cho ở tạm. Dọn cơm nước cho tụi nó ăn trước. Nhớ đừng để cho má mày thấy và biết. Hai Sùng lắc đầu. Tiếp khách theo kiểu ba thì làm sao rước được đám này. Trên đường về con đã chiêu đãi cho cả bọn một bữa cơm trưa, hai cữ cà phê thuốc lá và còn đưa trước cho mỗi đứa một ít để dặn túi nữa. Nếu không tụi nó đâu có chịu. Bởi bỏ một đêm ở vũ trường tụi nó mất sở hữu biết bao nhiêu. Cậu hai chịu chơi thì ráng móc tiền túi ra mà chi. Hai Sùng nhau mắt cười. Sao lại là tiền của con? Việc của ba thì ba phải chịu chứ. Con lấy tạm tiền thu nợ lúa được kha khá, nên con chi cũng bảo tay. Ông Phát Xanh kêu lên. Trời ơi, mày xài hết tiền của tao rồi. Tiền đó... Hai Sùng thản nhiên. Thì trước sau gì cũng chi. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Nói xong anh ta biến rất nhanh, để lại nỗi ấm ức của ông bố. Thằng con trời đánh này thật ra phá của ông gấp trăm lần hơn số đó, mà từ lâu nay ông nào có nói được. Nói ra thì chính bà vợ ông cũng bảo. Thì cha nào con nấy mà. 7 giờ tối, các quan khách tới rất đúng giờ. Tiệc được bày ở sân vườn rộng trên nửa mẫu tây của ngôi nhà. Đèn đuốc sáng choang, chẳng khác một ngày hội lớn. Đón xong các quan khách chủ chốt, đáng lý ông Phát Xanh đã yên lòng. Nhưng chẳng hiểu sao ông lại bồn chồn như còn chờ đợi mong ngóng một ai đó. Cuối cùng ông cũng phải buột miệng. Sao bà ta chưa tới? Thì ra ông đang ngóng đợi Anna Kiều. Chợt quản gia chiến sự hấp tấp chạy vào đưa ông một tấm danh thiếp. Thưa ông, có người gửi ông cái này. Tấm danh thiếp ở mặt trước có dòng chữ Anna Kiều, nguyên hoa hậu Sài Thành, còn mặt sau thì đầy chữ. Thành thật cáo lỗi cùng ông chủ. Do có việc đột ngột phải quay về Sài Gòn ngay nên không dự buổi tiệc của ông được. Xin chúc ông sống thọ trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Cũng xin nhắc ông nên mở món quà ra ngay thời khắc khai mạc buổi tiệc. Chúc ông hài lòng, Anna Kiều. Bị hụt hẫng, ông Phát Xanh vụt đứng dậy, bỏ bàn tiệc đang có các yếu nhân và đi thẳng vào nhà, tự mở cửa phòng riêng và không nhờ một ai vào phụ. Ông cắt dây buộc bên ngoài cái thùng giấy, lòng tự dưng hồi hộp. Cái thùng giấy được mở bung ra, có tất cả hai lớp thùng, nên ông ta phải cắt hai lần dây thì mới tới lớp trong cùng. Và... Trời ơi! Lão ta bật ngửa ra sau, mồm há hốc và suýt đứng tim. Trước mặt ông ta, nằm gọn trong thùng là xác chết của một cô gái. Trong phòng không có ai, nên việc xảy ra chỉ một mình ông ta biết. Mà sự biết lúc ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi chỉ sau tiếng kêu không thành tiếng thì ông chủ Phát Xanh đã không còn biết gì nữa. Người đầu tiên phát hiện ra sự thể là quản gia chính sự. Số là do ông Phát Xanh vắng mặt khá lâu ở bàn tiệc nên ngài tỉnh trưởng đã thắc mắc. Ông ta gọi quản gia lại và hỏi. Chính sự lúng túng nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm phục vụ chủ mình nên anh ta đã nói khéo rằng ông chủ bị đau bụng bất ngờ nên phải đi giải quyết. Nói xong, chính sự vội đi tìm chủ, và khi anh ta mở cửa phòng riêng thì gặp ông Phát Xanh nằm ngất trong đó. Anh ta vội đỡ chủ dậy mà chưa kịp nhìn vật trong cái thùng. Ông Phát Xanh nhờ vậy đã tỉnh lại. Ông ta bật dậy và hỏi ngay: "Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?" Chính sự ngạc nhiên: "Thưa ông hỏi ai ạ?" Nhìn thấy cái thùng còn đó, ông ta chồm lên và một lần nữa sửng sốt. Nhưng lần này ông ta không ngất xỉu, mà trái lại đã kịp nhìn rõ mặt xác chết. Một tiếng kêu thảng thốt: "Kiều My!" Thì ra đó là một người quen của ông ta. Đúng hơn, đó là một trong những người mà ông Phát Xanh đã quen biết, đã từng có quan hệ tình cảm. Chính sự lúc này mới chú ý tới thùng giấy, và anh điếng hồn khi nhận ra xác chết. Ai vậy ông chủ? Lần đầu tiên ông Phát Xanh hạ thấp giọng trước thuộc hạ của mình. Mày đừng la lớn, mày coi có cách nào. Ông ta cố trấn tĩnh. Mày coi lại coi, có phải cô ta chết thật rồi không? Chính sự hơi run nhưng cũng không dám cãi, vội đưa tay lên mũi xác chết rồi hốt hoảng. Chết rồi. Mày đừng nói cho ai biết, mày ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Ông ta cùng ra với Sử và cửa phòng được khóa chặt lại, nhốt trong đó một bí mật mà chính ông Phát Xanh cũng không hiểu. Buổi tiệc bên ngoài vẫn tiếp diễn. Chỉ có điều là suốt trong buổi tiệc đó, chủ nhân như kẻ mất hồn. Ông ta tiếp khách mà đầu óc cứ để đâu đâu, thậm chí còn ăn nói không đầu không đuôi, cứ quên trước quên sau. Đến nỗi mấy khách lớn phải nói riêng với nhau: "Lão này chắc bị lấn rồi, đâu còn minh mẫn như trước đây nữa." Họ bàn với nhau một lúc rồi cùng nháy mắt ra hiểu và đút hết trong lúc chưa đến hồi kết thúc. Cái màn hấp dẫn nhất là khiêu vũ với mấy chục vũ nữ xinh đẹp rước từ Sài Gòn về vẫn chưa bắt đầu. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay trong đêm đó, khi bữa tiệc vừa tan thì quản gia chính sự đã phải làm một việc mà bản thân anh ta không hề muốn: chôn cái xác ngay trong vườn nhà. Do bị ông chủ nghiêm cấm không cho bất cứ ai ngoài anh ta biết chuyện, nên suốt hơn một giờ đồng hồ, chỉ bằng cây cuốc chim mà chính sự đã vừa đào huyệt vừa kéo cái xác ra, chôn luôn cả xác vào cái thùng giấy lớn. Vừa làm xong, do quá mệt, anh ta ngả lưng ở đại. bên nấm mồ vừa chôn. Nhưng chưa kịp thở lấy hơi thì chính sự đã suýt kêu lên, bởi có một người xuất hiện lù lù trước mặt anh ta, chẳng khác một hồn ma. Người ấy cất tiếng thanh trong nhưng có phần đanh đá: "Chuyện là ai làm nên lo, sao anh lại cáng đáng việc này?" Đến lúc này Sự mới nhận ra người đứng sát bên mình là một vũ nữ ăn mặc sang trọng, mà dù trong ánh sáng lờ mờ, Sự vẫn nhận ra đó chính là bà khách ban chiều. Bà Lời anh ta chưa chọn câu thì giọng nói sắc lạnh lại vang lên: "Gọi chủ anh ra đây." Giờ này mà gọi ông chủ ra quả là việc khó, bởi sau tiệc thì lão Phát Xanh đã rút vào trong phòng riêng với bà vợ già và đố ai dám gọi. Anh ta lưỡng lự thì người kia quát: "Mày có muốn tao la ầm lên để mọi người cùng biết là mày đang giết người rồi chôn xác phi tang không?" Chính sự đành phải vừa bước lùi vừa lắp bắp nói: Để tôi kêu." "Mày mà trốn luôn thì sẽ như cái xác này, nghe chưa?" Sự ríu ríu chạy đi và làm đúng như lời. Anh ta phải gõ cửa nhẹ nhẹ mấy lượt thì bên trong mới có tiếng cầu nhau của bà chủ: "Chuyện gì mà làm phiền vậy?" Chính sự phải dùng cách hù dọa: "Có trộm leo tường phía sau, chúng nó đông lắm. Ông dậy lấy súng săn ra đối phó ngay đi ông ơi." Bà chủ cùng chạy ra với ông, nhưng Sự nhanh trí nói: "Cướp có vũ khí, bà đừng ra mà nên ở trong phòng khóa cửa lại, để con với ông đi thôi." Ông Phát Xanh tưởng cướp thật nên run rẩy: Mày lấy súng bắn nó, chứ tao ra làm chi?" Chính sự phải nheo mắt mấy lượt, lão ta mới hơi hiểu và dè dặt bước theo ra ngoài với khẩu súng hai nòng trên tay. Ra khỏi nhà, Sự mới nói nhanh: "Không có cướp, nhưng có người muốn gặp ông."

chiến sự đang đào. Suýt nữa nhát cuốc của anh này bổ trúng vào đầu lão ta. Ông chủ, ông đừng... Chiến sự buông tay cuốc đỡ chủ mình dậy. Nhưng vừa lúc đó anh ta đã nhận ra đang có một bàn tay chụp cánh tay lão ta kỳ mạnh xuống lòng đất. Ông chủ! Chiến sự chỉ kêu lên được mấy tiếng rồi người lảo đảo, mắt tối sầm lại. Bà vợ ông phát xanh tiếp người khách mà bà hoàn toàn chưa biết mặt. Một cô gái trẻ nhưng dáng vẻ tiều tụy và già trước tuổi. Cô ta ngập ngừng bước vào phòng khách trong khi bà chủ nhà đang ngồi trên bộ ghế trường kỳ. Thưa bà, cháu tới để đưa thư của bà phán thợ ở Cà Mau. Nghe tới tên người bà con mà lâu ngày chưa gặp lại, bà xanh mừng rỡ. Vậy sao? Cháu là gì của chị Phán? Dạ, cháu là... Cháu kêu bằng mợ. Bà Phán Thơ là vợ của cậu cháu. Cô ta đưa một phong thư dán kín. Bà Phát Xanh tiếp nhận và quay ra sau gọi lớn. Còn Tư Lại đâu? Ra đọc thư cho bà coi. Con nhỏ giúp việc Tư Lại là đứa có học trong đám tôi tớ, nên mọi việc liên quan tới chữ nghĩa của bà chủ, nó đều là đứa đảm nhận. Cầm lấy phong thư còn dán kính, nó đưa mắt nhìn chủ thì được cho phép. Xé ra, coi nói gì ở trong đó. Con Tư Lại xé ra và đọc lớn. Thì ra trong thư bà Phán Thơ giới thiệu cô gái tên Ngọc Diện với một đoạn nói rõ. Nó là cháu ruột của chồng tôi, có nghề làm thuốc rất giỏi, mà ở quê thì không có điều kiện để làm nghề. Vừa qua, nghe người nhà của chồng tôi đi về nói có quen biết với chị, bảo rằng chị bị bệnh thấp khớp nặng, đi đứng khó khăn, nên tôi mới mạo muội gửi con Ngọc Diện này lên. Nó sẽ ở bên chị, giúp theo dõi bệnh, điều trị thường xuyên. Thủ lao công cán thì nó không cần đâu, chị ở giúp thôi. May này nếu được, chị cứ coi nó như con cháu, xem được mối nào thì tính chuyện chồng con cho nó luôn cũng được. Con nhỏ mồ côi đáng thương lắm. Việc chị bệnh phong thấp là gái đúng chỗ ngứa của bà Phát Xanh. Bởi từ hơn 3 năm nay, bà đã khổ sở bởi chứng bệnh này. Thuốc thang thầy bà biết bao nhiêu rồi mà vẫn không khỏi. Tự dưng bà có cảm tình ngay với cô gái. Cháu biết nhà chị bệnh sao không mở phòng mạch? Dạ, nhà cháu nghèo, nơi ở còn không có thì lấy đâu ra vốn liếng mở tiệm. Hơn nữa cháu xưa nay chỉ chữa bệnh miễn phí, giúp người chưa ăn tiền ai. Bà Phát Xanh càng mừng rỡ hơn. Đúng là tôi gặp được quý nhân rồi. Thôi được rồi, cháu cứ ở đây, coi như con cháu trong nhà. Ngoài việc trị bệnh cho thím, cháu không phải làm việc gì hết. Cô gái mừng rơn. Dạ, cảm ơn bà chủ. Con còn biết nấu ăn, may vá, con sẽ phụ lo cơm nước cho ông bà. Mà nghe nói ông cũng bị chứng đau nhức nửa đầu nữa phải không? Bà Xanh ngạc nhiên. Ủa, sao cháu biết? Dạ, cháu nghe mợ cháu nói. Chứng bệnh đó cũng làm cho ông ấy khó chịu lắm. Lâu nay thầy ta thầy tây gì đủ thứ mà bệnh vẫn trơ trơ. Cháu mà trị được cho ông thì ông tôn làm sư phụ cho coi. Chợt bà nhìn sắc diện cô gái và hơi yên tâm. Cháu không có nhan sắc mặn mà, chắc là được. Cô gái không hiểu hỏi lại. Ủa, bà nói vậy là sao? Bà Phát Xanh muốn nói thẳng ra là bà mướn người trong nhà này đều lựa những người không có nhan sắc hoặc người lớn tuổi. Bởi từ ông cha cho tới thằng con trai đều là những tay háo sắc. Thấy bà có vẻ ngập ngừng, cô gái nói. Cháu mát tay lắm, chỉ bệnh cho ai là hết liền. Nhưng với một điều kiện, đã uống thuốc của cháu rồi thì không được uống bất kỳ một cái thứ gì khác nữa. Bà Xanh chịu liền. Thím sợ thuốc lắm, chỉ cần uống một thứ thôi đã ngán, còn sức đâu mà uống cho nhiều. Mà thuốc bắc hả? Dạ không, của cháu là thuốc nam, từ lá cây bông trái nên rất dễ uống. Hơn nữa cháu còn có cách trị bệnh mà không cần uống thuốc. Nghe vậy bà Phát Xanh reo lên. Có chuyện đó nữa sao? Trời ơi, đúng là vật trời cử con nhỏ này tới giúp thím đây mà. Bà ôm chầm lấy Ngọc Diện mà tưởng chừng như là con cháu ruột hay người thân thiết lâu đời. Bà bảo Tư Lại. Mày dẫn chị này ra chỗ dãy nhà khách, lấy căn phòng ở biển ngoài cho nó ở.

Cô ấy mới vào nhà mình ở có mấy ngày mà hầu như biết hết chuyện trong nhà, kể cả chuyện cái xác chết nữa. Vừa nghe tới đó, ông Xanh đã giật bắn người. Mày nói sao? Nó biết gì? Chính sự trấn an. Không có gì đâu. Nó chỉ nói là trong vườn nhà mình có oan hồn. Còn hỏi nó tại sao nói vậy thì nó trả lời là nó có thể biết được chuyện quá khứ vị lai và rành chuyện âm dương. Chỉ vậy thôi chứ nó nào có biết chuyện gì khác. Ông Phát Xanh cũng hạ thấp giọng, không muốn cho hai C nghe. Mày đã săn bằng cái nấm mộ đó chưa? Dạ xong rồi. Chẳng những săn bằng mà con còn trồng liếp rau lên đó nữa. Bữa nay rau mọc xanh rì, đố ai biết bên dưới có gì. Ông Xanh thở vào nhẹ nhõm. Tao cứ lo. Chợt hai C lấy trong túi ra tờ giấy nhỏ. Có người gửi cho ông ở phòng y tá trực. Gì vậy? Ông Phát Xanh vừa mở ra đã sững sờ. Trời ơi! Chính sự ngạc nhiên. Gì vậy ông? Trong tờ giấy nhỏ đó chỉ có hai chữ mà vừa trông thấy ông Phát Xanh đã điếng hồn, bởi đó là hai chữ Kiều Mi viết hoa. Mày... Ông lắp bắp đến líu cả lưỡi, trong khi chính sự vẫn vô tư. Mọi việc xem ra ổn rồi ông, chuyến này về con sẽ rước thầy yểm cho dứt nọc luôn. Còn nghĩ có ai đó muốn phá ông nên mới đem cái ấy về nhà. Anh ta quay lại nhìn thấy hai C thì vội nói. Mày bước ra ngoài để tao nói chuyện với ông chủ một chút. Nhưng ông Phát Xanh không chú ý lời nói của sự. Giọng ông run run khi buông tờ giấy xuống. Chính sự cầm tờ giấy lên, vô tình hỏi. Kiều Mi là ai vậy ông? Ông Phát Xanh quay sang hỏi hai C. Mày ra hỏi coi người gửi này là ai? Gửi hồi nào? Cô y tá lúc ấy vừa bước vào đã trả lời thay. Một cô gái rất đẹp xưng tên là Kiều Mi, nói có việc phải đi gấp nên chỉ gửi lại tên chứ không vào thăm ông được. Cô ấy nói chúc ông mau bình phục. Ông Phát Xanh rụng rời tay chân. Ông nói lắp bắp. Kiều Mi, sao lại... Ông ta nhìn sang chín sự rồi nói như muốn khóc. Cô ta là người mày đã chôn dưới mộ. Chín sự trợn tròn mắt. Người anh ta toát mồ hôi lạnh và cũng lắp bắp nói. Sao lại có chuyện này? Hai chủ tớ còn đang xanh mặt thất thần thì chợt có tiếng của bà Xanh từ ngoài cửa phòng bệnh. Nằm bệnh viện mà cũng tụ tập đông vui quá cỡ ha. Bà bước vào với Ngọc Diện đi kèm bên. Vừa trông thấy ông, bà đã nói liền. Sao cử người lên chăm sóc cho ông mà ông lại đuổi về? Nhìn sang Ngọc Diện, ông chỉ ngờ ngợ về dáng vóc chứ không biết là ai. Nghe vợ hỏi vậy, ông nói liền. Bà cử ai đâu mà nói vậy? Mấy bữa nay thằng 2C đi về dưới, tôi ở một mình. Nửa đêm đau muốn tắt thở luôn. Phải chia qua ai thì đỡ biết mấy. Vậy sao tối qua con nhỏ này vào, ông không cho ở lại? Vào hồi nào? Cô gái nhỏ nhẹ nói. Con đem thuốc vào cho ông. Tính nói lệnh của bà bảo ở lại thì lúc đó con thấy hình như có ai trong phòng này. Nên sợ quá con đi ra ngay chưa kịp nói gì. Lúc đó tôi đau gần chết. Có ai trong phòng đâu. Cô y tá buột miệng. Có lúc nửa khuya, có một bà ăn mặc sang trọng đến đứng trước cửa phòng này rất lâu. Khi tôi ra hỏi thì bà ta vụt đi ngay. Không nói mình là ai. Tôi cứ tưởng đó là người nhà của ông. Ông Phát Xanh hốt hoảng. Lại mụ ta. Bà Xanh vừa nghe nói đã chanh chua lên ngay. Thấy chưa? Còn chối nữa. Cô y tá còn bồi thêm một câu. Cô gái hồi nãy hình như đi cùng với bà tới đây hồi khuya. Cô ta gửi mảnh giấy này rồi ra ngoài đường, có chiếc xe đen của bà nọ chở đi liền. Bà Xanh như phỏng nước sôi. Trời ơi! Bệnh hoạn nằm bệnh viện gần chết tới nơi mà còn hẹn hò nữa nè trời! Rồi bà đột ngột quay sang chiến sự. Có phải mày dẫn mối cho ông ấy không? Cũng do mày hết. Chính đêm lễ mừng thọ ông ấy, tao nghe nói là mày dẫn gái về hẹn ông ấy ở ngoài vườn. Cho nên mày gạt tao là có cướp để ông ấy ra gặp nó. Có phải con này không? Trong lúc bất cập lại bị hỏi dồn, chính sự vô tình để lộ ra điều cần giấu. Dạ đâu có, đêm đó con chỉ đào mộ chôn người thôi. Câu nói của anh ta khiến bà Xanh kinh ngạc, mà ông cũng điếng hồn. Mày, bà quát lớn. Mày chôn cái gì? Chôn của để dành cho nó à? Dạ, đâu có, chôn người. Trời ơi, mày hại tao rồi Sự ơi. Tiếng gào lên là của ông Phát Xanh, còn bà thì run rẩy. Mày nói chôn ai? Ai giết người mà chôn? Thấy có cô y tá ở đó không tiện, bà yêu cầu cô ra ngoài rồi nghiến răng. Ông và thằng này làm chuyện gì mờ ám, nói tôi nghe coi. Chính Sự là người yếu bóng vía nên chỉ mới dọa sơ sơ đã gần như nói hết ra. Dạ đâu có gì mờ ám, chỉ bởi đêm đó ông và con bắt gặp một cái xác chết của ai đó để trong phòng nên mới đem đi phi tang, sợ gặp rắc rối đến cò bót. Ai chết? Dạ một cô gái. Chết ở đâu? Dạ trong phòng đọc sách của ông. Tất cả những lời khai của Sự như lời cáo trạng của tòa án phán xuống cho ông Phát Xanh, khiến ông ta cứng họng, chẳng làm sao nói được lời nào. Phần bà Xanh thì sau khi nghe Sự nói xong, bà đứng dậy nói như ra lệnh. Đi về. Chính Sự lúng túng. Con còn phải. Mình đi về, còn ông ấy thì mặc kệ, cứ để ông ấy ở đây mà chờ gặp mấy cái con quỷ cái đó. Bà ngoe ngoậy bỏ đi ra. Chính Sự còn đang chưa biết làm sao thì đã nghe bà quay lại hét lớn. Mày phải về và đào mạ đó lên, bằng không thì chớ trách tao. Ông Phát Xanh đành phải nói xuôi. Mày cứ về với bà ấy đi, rồi liệu mà làm. Chính Sự bước ra thì đã thấy chiếc xe nhà đợi sẵn. Bà chủ ra lệnh. Chạy thẳng về nhà. Phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ họ mới về tới nơi. Việc đầu tiên là làm theo lệnh của bà chủ. Thằng Chính Sự đã đào mạ chôn người, thì bây giờ chính mày phải đào đem nó lên và nói cho tao rõ nó là ai. Chính Sự run rẩy. Đào lên thì con đào được, nhưng đó là ai thì làm sao con biết được. Trước sự chứng kiến của một mình bà ta, Chính Sự hì hục đào nấm mộ mới chôn chưa đầy một tháng lên. Anh ta hồi hộp chờ chứng kiến một hình ảnh ghê rợn, nhất là cái xác chỉ chôn bằng cái thùng giấy đơn sơ. Anh ta nói, bà đứng xa xa một chút và lấy khăn che mũi lại, coi chừng mùi hôi thối dữ dội lắm. Tuy cơn ghen tức làm cho chồng bà lồng lộn lên, chứ thật sự bà ta đang lo sợ. Nghe Sự nói thế, bà bảo, khi nào đào tới đó thì cho tao biết. Bà bước lùi mấy bước và chờ đợi. Chính Sự lại hì hục đào. Lát sau anh ta kêu khẽ, tới rồi. Cái thùng giấy vẫn còn nguyên, nhưng sao lạ quá, không hề có mùi hôi thối của xác chết. Chính Sự cố nín thở và dùng tay kéo nắp thùng giấy ra. Anh ta chờ đợi nhìn thấy cái thây ma trương to lên. Nhưng sao lạ quá, đâu rồi? Trước mắt anh ta, cái thùng giấy trống không. Bà Xanh nghe anh ta kêu như vậy cũng ngạc nhiên. Cái gì? Xác nó đâu? Chính Sự đưa tay chỉ vào cái thùng giấy vừa nói. Mất rồi. Cái gì mất? Bà tới mà coi. Bà Phát Xanh bây giờ mới dám rón rén bước tới. Bà nhìn chăm chú vào và ngạc nhiên hỏi, nó đâu? Sự buông thõng một câu rồi ngồi thừ ra, biến mất rồi. Bỗng nhiên có tin ông Phát Xanh giết người rồi phi tang xác được tung ra, làm chấn động dư luận. Ban đầu nhiều người không tin, bởi với một người giàu sang tột bậc lại chưa từng có tai tiếng gì về những vụ lôi thôi, thì làm sao ông ta có thể mang tội giết người được. Vậy mà có bằng chứng. Bằng chứng đó do một người tên là Anna Kiều tung ra. Mụ ta lúc này mới ra mặt là một trùm vũ trường, làm chủ 3 cái vũ trường lớn nhất ở Hồng Kông và Chợ Lớn. Tuy đứng trong bóng tối kinh doanh, nhưng giới tài phiệt thì không ai là không biết. Bởi vậy khi báo chí đăng lời tố cáo của mụ ta nhắm vào Trọc Phú Phát Xanh, thì dù là người tin tưởng lão Trọc Phú này cũng phải xét lại. Người ta tự hỏi, nếu vì tình thì ai cũng có thể hành động mà không làm chủ bản thân mình. Mụ Anna Kiều đứng ra tố cáo ông Phát Xanh giết người yêu là cô vũ nữ Kiều My, một hoa khôi vũ trường làm việc dưới quyền của mụ.

chúng tôi sẽ đăng lời xin lỗi ông Phát Xanh. Ông cỏ sĩ quay sang hỏi Kiều My. Cô có thể nói rõ về nguyên do mà cô không chết, mặc dù đã uống nhầm thuốc và đã bị chôn xuống mộ rồi. Số trời cả các ông ạ, tôi sống được là do nợ duyên của tôi với người tôi yêu chưa dứt, nhất là vì đứa con trong bụng tôi. Cỏ sĩ ngạc nhiên. Cô nói đã mang thai hơn 5 tháng, mà sao... Kiều My cười. Mà sao cái bụng tôi nhỏ xíu chứ gì? Thưa với ông cỏ, khi bị ép uống thuốc, đúng ra thuốc đó đã làm cho chẳng những tôi chết, mà bào thai trong bụng cũng phải chết theo. Nhưng kỳ lạ thay, nhờ cái thai quá lớn quá khỏe, nó vùng vẫy, nó chọi đạp mạnh quá, khiến cho tôi nôn ra gần hết số thuốc phá thai kia. Và nhờ vậy mà tôi sống. Khi bị chôn, do anh chàng chôn tôi quá sợ, chỉ chôn sơ sài, lại không có hòm gỗ, nên sau nửa giờ là tôi đã moi đất chui lên được. Những lời nói xác thực đã thuyết phục được hai người nghe quan trọng. Họ ghi nhận và trước khi ra về còn nói: chúng tôi sẽ cho công luận biết sự thật. Còn bây giờ để cho bà Anna đây có thì giờ sám hối tội lỗi, tôi tạm để cho bà tại ngoại. Khi nào cần thiết chúng tôi sẽ mời bà. Khi họ ra về hết, mụ Anna vẫn còn ngồi lại một mình. Nửa giờ sau, khi mụ ta định bước ra thì một người xuất hiện khiến mụ bực mình. Sao bảo mày đi lo vụ con Kiều My mày lại biến mất? Rồi bây giờ tới đây làm gì khi tao đã bị lộ tẩy rồi? Bà búa trông có vẻ thảm não. Em báo cho bà hay, em phải bỏ trốn thôi. Mụ Anna hốt hoảng. Mày mà trốn thì tao sẽ nhận án một mình sao? Không được. Bà búa lạnh lùng nói. Mọi chuyện do bà gây nên, thì bây giờ bà phải một mình gánh chịu thôi. Nói xong, anh ta còn lấy trong túi ra một bịch giấy, đặt trước mặt mụ, anh ta nói. Đây là thang thuốc độc của bà đặt mua để đề phòng con Kiều My chưa chết thì cho uống thêm. Nay không còn dùng nữa thì tôi trả lại cho bà, để bà có dùng thì dùng. Đây, cả địa chỉ bà thầy chuyên phá thai nữa, bà giữ lấy. Anh ta bỏ đi, khiến cho mụ Anna có muốn gọi lại cũng không còn kịp nữa. Sắc mặt đầy phấn son của mụ giờ đây cũng không che nổi sự nhợt nhạt vì biến sắc, cho nên trông mụ ta rất thảm hại. Khi mụ ta bước qua sàn nhảy để ra về thì nhìn thấy Kiều My vẫn đang nhảy nhót tưng bừng. Cô nàng trông thấy và nheo mắt với mụ như cố tình chọc tức. Mụ ta vẫn còn cái máu ác trong người nên trợn mắt nghiến răng. Tao mà ăn tươi nuốt sống được mày, lúc này tao sẽ nuốt ngay. Đồ. Tự nhiên, mụ cảm thấy cổ họng mình có chất nhờn tràn lên, rồi không ngăn được, nó trào ra khóe miệng. Máu. Bà Xanh quá bất ngờ khi thấy Ngọc Diện tay ôm một đứa trẻ sơ sinh từ ngoài bước vào. Bà trố mắt. Còn ai vậy? Ngọc Diện với thái độ bất thường đang nhìn thẳng vào bà, giọng rõ ràng. Nó là con của tôi. Nó sống được nhờ tôi uống thuốc phá thai. Diện, mày... Bà Phát Xanh nghĩ đứa con nuôi của mình bị tâm thần. Mày ăn nhầm cái thứ gì mà kỳ vậy Ngọc Diện? Giọng cô nàng vẫn bình tĩnh. Con tỉnh táo đây bà. Hôm nay con muốn nói ra một sự thật, mà có lẽ nghe xong bà sẽ ngạc nhiên lắm. Con chỉ xin bà nghĩ tới công chữa hết bệnh cho bà và ông mà tha cho những gì con phạm phải. Lời cô ta nói càng bí hiểm, nên bà Xanh gắt lên. Có gì còn nói đại đi, lòng vòng hoài. Ngọc Diện đặt đứa bé xuống, vừa nhìn nó và hỏi. Bà coi nó có giống con không? Liếc nhìn sang đứa bé, bà nói đại. Giống. Còn giống ai nữa? Bà Xanh nói đại lần nữa. Không lẽ nó giống tao? Không ngờ Ngọc Diện cười to và nói. Giống bà thì không, nhưng nó giống ông chủ. Câu nói này một lần nữa khiến bà Xanh giật mình. Bà nhìn sững đứa trẻ và thẳng thốt kêu lên. Nó giống thật. Giống nhất là cái mũi lân và hai dái tai dài. Trông chẳng khác ông Phát Xanh chút nào. Sao lại như vậy? Cô nàng lạnh lùng nói. Bởi nó là giọt máu của ông thì phải giống cha nó chứ sao. Kìa, con Diện. Bà đứng dậy nhìn vào đứa bé lần nữa rồi hỏi lớn. Có phải ai đó bảo mày ám đứa bé này về nằm vạ đây không? Giọng của Diện vẫn đều đều. Nó là con của ông thì giao lại cho ông nuôi. Đó là điều hợp lý. Bà xanh thét lên. Mẹ nó đâu? Vẫn giọng bình thản. Là con đây. Bà nhìn kỹ con coi. Bà xanh ngẩng lên nhìn và bà hốt hoảng khi thấy trước mắt mình giờ đây không phải là Ngọc Diện nữa mà là một cô gái khác. Bà ngạc nhiên cũng phải bởi bà chưa một lần gặp tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Kiều My, người tình của ông Phát Xanh. Nếu như thường khi thì bà Xanh đã gầm lên, nhào tới cấu xé kẻ trước mặt mình, nhưng bây giờ bà lại đứng bất động, mặt tái mét. Bà đừng ghen, cũng đừng làm ầm ĩ, bởi tôi tuy có lỗi là giành chồng với bà, nhưng tôi lại có hai công lớn. Công thứ nhất là sinh cho ông nhà một đứa trẻ kháu khỉnh ngoan hiền, chính là đứa bé này về sau sẽ nối dõi tông đường, thừa kế xứng đáng cho dòng họ này, chứ không phải là thằng anh cả trác táng phá của hai xung đâu. Công thứ hai là đã cứu cho tài sản nhà này không bị mất về tay mụ Anna Kiều. Bà nhớ vụ ông bị vu cáo vừa rồi không? Ai đã cứu nhà này? Tôi chắc bà nghe kể lại rồi. Chính nhờ sự xuất hiện của tôi đã làm đảo lộn hết mưu mô của bọn người xấu, hóa giải được chuyện ông Phát Xanh giết người chôn xác ở ngoài vườn. Chuyện đó là âm mưu của con Anna Kiều. Âm mưu thì có, nhưng với bằng chứng là cái xác trong vườn, thử hỏi làm sao ông nhà thoát tội. Bà Xanh lớn tiếng. Nhưng tôi đã đào mồ lên rồi, không có xác nào dưới đó. Và bằng chứng là cô vẫn còn sống nhăn ra đây, lấy gì buộc tội chồng tôi chứ? Kiều My cười gằn. Bà vẫn tự tin quá đáng. Vậy bây giờ bà có dám ra xem ngôi mộ lần nữa không? Bà Xanh phát bực lên. Tôi không đánh. Nhưng Kiều My đã đứng lên và nói như ra lệnh. Đi ra xem. Tự dưng bà Xanh ngoan ngoãn bước theo. Đến nơi đã thấy nấm mộ đất đã được đào lên sẵn, chỉ có cái thùng giấy là còn đậy nắp. Kiều My chỉ tay và nói. Bà có muốn xem cái thi thể trong thùng không? Bà Xanh hơi khựng lại đứng im. Bất ngờ Kiều My đá chân một cái, nắp thùng giấy bật tung ra, và trong đó có một thi thể phụ nữ. Và còn bất ngờ hơn khi bà Xanh nhìn kỹ và la lên. Con Ngọc Diện! Người nằm chết trong thùng đúng là Ngọc Diện. Giọng của Kiều My vang lên. Ngọc Diện cũng chính là tôi. Tôi là Ngọc Diện. Và xin nói ngay để bà biết, tôi thật sự đã chết rồi. Chết đúng là do uống thuốc phá thai. Nhưng có điều là chết hồn phách tôi không tiêu diêu được bởi cái bào thai chưa tới số. Tôi phải sanh cho được đứa con, gửi nó lại cho bà nuôi dùm. Bởi dẫu sao nó cũng là giọt máu của chồng bà. Vừa qua cám cảnh ông đã giúp tôi nhiều khi sống, cho nên tôi đã hiện về và giải oan cho ông, cứu nhà bà không bị phá sản. Bây giờ nhiệm vụ tôi đã xong, tôi xin kiếu. Dứt lời, cô ta thoát một cái đã biến mất. Nhìn lại thì trong thùng giấy cũng chẳng còn xác Ngọc Diện. Cô bà Phát Xanh đứng im như bị trời trồng. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Hãy để lại bình luận nói lên cảm xúc, suy nghĩ cũng như quan điểm của tất cả quý vị về hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.